Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh Phố Ngôn Tình An An đang phát sóng. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share và để lại comment về cảm nhận của mình về bộ truyện bên dưới phần bình luận. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 50. Cô rất ngạc nhiên Phó Hàn Trành sẽ nhắc tới chuyện này, bởi vì không muốn nhà họ Phó tham dự trong đó, cho nên cô không đề cập qua với anh một câu, ngay đến cả việc để Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đi Italia cũng không nói cho anh. Nhưng với mạng lưới tình báo của nhà họ Phó, tất cả cô sẽ không giấu được anh. Hôm nay anh hỏi cô như vậy, đơn giản là muốn biết cô có cần anh giúp đỡ Khả Mạnh Gùi Sình vượt qua lần khó khăn này không. Nếu cô mở miệng như vậy, anh cũng sẽ không mang đến ý kiến của người trong nhà mà giúp đỡ Khả Mạnh. Phó Hàn Trành im lặng không nói, không miễn cưỡng nữa. Nếu cần, em có thể mở miệng, anh sẽ không từ chối. Anh nghĩ chỉ cần cô yêu cầu, ngoại trừ ly hôn, những cái khác anh đều không từ chối. Khóe miệng của cô Vy Vy hiện lên nụ cười rực rỡ. Được, chuyện này cô không nói, anh chỉ cần giả vờ không biết, không hỏi thì tốt rồi. Nhưng anh lại sợ cô mất đi người thân nên chủ động nhắc tới. Cả đời này ngoại trừ anh, cô chưa từng gặp được ai suy nghĩ vì cô nhiều như vậy. Em không cần lo lắng nhà họ Phó. Chuyện này ngoại trừ trợ giúp Kha Minh, đồng dạng cũng là giúp anh, Phó Hàn Tranh nói. Bởi vì cô Từ Định cũng tham dự trong đó. Từ lần xuất hiện ở hôn lễ, lúc sau cô Từ Định không đến tìm cô nữa, cũng không tìm mọi cách để liên hệ với cô. Sau đó anh lại biết, bởi vì Kha Minh Quân Sinh uy hiếp anh ta, lấy người nhà của anh ta để uy hiếp anh ta, cho nên bọn họ mới có cuộc sống thoải mái và yên ổn như vậy. Mà hiện tại cô Từ Định và View còn có gia tộc Anderson hợp tác với nhau, cũng là muốn hoàn toàn diệt trừ uy hiếp này. Như vậy chờ diệt trừ Kha Minh Quân Sinh uy hiếp anh ta xong, bước tiếp theo anh ta vẫn sẽ đến tìm cô. Cho nên đây không phải là giúp Kha Minh, cũng là để tương lai bọn họ có cuộc sống bình yên và thoải mái. Cô Vì Vì cười khẽ không nói, hiểu rõ anh chỉ là việc của cô Từ Định tham dự trong đó. Nhưng mà cô biết rõ, nếu bởi vì cô mà anh tham dự vào chuyện này, Phó Thắng Anh và bà cụ Phó sẽ rất hận cô. Quả thật, cô không muốn Kha Minh Quân Sinh lâm vào cuộc diện nguy hiểm. Nhưng đối với cô mà nói, hiện tại quan trọng nhất là anh và hai đứa con. Em nghĩ không cần bắt tay với gia tộc Quân Sinh, anh cũng có thể làm điều anh muốn. Hiện tại cô Từ Định một lòng một dạ muốn đối phó với Kha Minh Quân Sinh, như vậy sẽ sơ sẩy không phần bị nhà họ Phó. Lúc này nhà họ Phó tận dụng thời cơ, có thể một công đôi việc. Thứ nhất có thể làm nhà họ Cố thiệt hại nặng, thứ hai cũng là giúp Kha Minh thoát khỏi nguy cơ. Chẳng qua điểm này anh không cần báo cho Kha Minh Quân Sinh, mọi người nên làm việc của mình thôi. Phó Hàn Trành bật cười, duỗi tay chọc chọc chóp mũi của cô. Em đúng là đứa trẻ lành lợi, thế mà lại trùng hợp với ý nghĩ của anh. Điều này anh cũng đã tính toán đến, chẳng qua nếu bắt tay với Kha Minh Quân Sinh, phần thắng sẽ lớn hơn một ít. Cô Vì Vì cười khẽ, chẳng lẽ không phải chồng nào vợ nấy sao? Đúng vậy, mợ Phó nói rất đúng. Trên mặt của Phó Hàn Trành đầy vẻ cưng chiều và ôn nhu, có lẽ cô cũng đã nghĩ tới chuyện này, cho nên không hề đề cập với anh việc trợ giúp gia tộc Quân Sinh vượt qua cửa ải khó khăn này. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ rồi lại nói, đi xuống ăn cơm đi, em đói bụng. Phó Hàn Trành gật đầu, nắm tay cô rời khỏi phòng làm việc xuống tầng. Người giúp việc vừa chuẩn bị xong cơm buổi tối. Ở nước Tề, thủ đô. Sáng sớm, Phó Thời Dịch và Hà Trì lên máy bay về nước. Đến tối, rốt cuộc cũng về đến nhà. Phó Thời Dịch xuống máy bay đã bị bà Phó gọi điện thoại kêu về nhà cũ. Vừa vào cửa, đã phải nghe một loạt ca tháng. Gần đây một đám các con sẽ ra chuyện gì thế? Anh còn đi Dubai không trở lại, con và Thời Khâm thì hai đứa cũng không ở nhà. Lúc thì đứa kia không ở nhà, lúc thì đứa nọ lại không ở nhà. Càng ngại muốn gặp mấy đứa thì càng khó khăn. Làm sao vậy? Không phải con đã nói với mọi người con phải tham gia đóng một bộ phim ở nước ngoài một đoạn thời gian sẽ không ở trong nước sao? Phó Thời Dịch vừa đưa hành lý của mình cho người giúp việc, vừa lấy cớ cho việc mình sang Dubai. Anh ta nói anh ta đi đóng phim ở nước ngoài, muốn đi hơn một tháng, trong nhà luôn luôn lười hỏi đến công việc của anh ta. Nhưng mà tại sao anh ta vừa về đã bị nói, không phải là Phó Tiểu Nhị tiết lộ cơ mật quan trọng chứ? Cha còn nói, gần đây các con thần thần bí bí cái gì đó. Bà Phó lại nói, hơn nữa, trực giác của người mẹ nói cho bà biết bọn họ thực sự có việc giấu mọi người, nhưng mà bà không phải người theo trực giác mà truy hỏi sự việc đến cùng. Chính bọn họ không chịu nói, bà cũng lười đi hỏi, lúc muốn nói tự nhiên sẽ nói. Cha con đến thời kỳ mãn kinh đấy. Phó Thời Dịch vừa nói vừa đặt điện thoại và chìa khóa xuống, đi vào toilet trước. Anh ta chân trước vừa mới đi, chân sau di động liền vang lên. Bà Phó cầm di động nhìn thoáng qua, nhìn về phía toilet rồi nói, điện thoại của con kêu này. Con biết rồi, lát nữa con gọi lại. Phó Thời Dịch lên tiếng. Điện thoại vang lên vài tiếng thì dừng lại. Bà Phó chuẩn bị buông xuống, lại nhìn thấy hình nền không bình thường trong di động của anh ta. Hình như là hình trẻ con, nhưng mà không phải là hình có sẵn trong điện thoại, hẳn là tự chụp, là ảnh hai đứa bé rất nhỏ. Nhưng mà trẻ con ở đâu ra đây? Nó đặt ảnh người ta chụp làm hình nền thì có ý gì? Bà Phó càng nghĩ càng tràn ngập nghi ngờ. Đợi Phó Thời Dịch đi ra, liền cầm điện thoại của anh mà hỏi, bọn trẻ trong hình nền ở đâu ra? Phó Thời Dịch kinh sợ nhìn qua mẹ ruột nhầm hình thật lâu không nói nên lời. Bởi vì cảm thấy cháu trai cháu gái quá đáng yêu, cho nên anh ta tiện tài đặt thành ảnh nền. Kết quả vừa về đến nhà, xui xẻo thế nào bị mẹ phát hiện. Cái này con tải trên mạng đấy, cảm thấy đáng yêu nên đặt làm hình nền. Tải trên mạng xuống sao? Rõ ràng bà Phó không tin lời biện giải gượng ép của anh ta. Đúng vậy, trên mạng có rất nhiều hình chụp như vậy. Phó Thời Dịch bắt đầu nhập diễn, dù sao thế nào cũng không thể tiết lộ đây là con trai của anh cả được. Nếu không, kế hoạch bọn họ chuẩn bị lâu như vậy sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Nhưng mà bà Phó vẫn hoài nghi nhìn anh ta, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Con thành thật nói cho mẹ, bọn trẻ trong tấm ảnh này rốt cuộc ở đâu ra? Có phải là con của con cùng người ta, cùng người ta sinh con ra không? Ba đứa con trai chỉ có anh ta đem các cô gái thích nhất, bạn gái thay đổi liên tục, cho nên anh ta mà có đứa con với người ta, bà tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Làm sao có thể? Mẹ à, làm sao có thể làm ra chuyện này được? Phó Thời Dịch lập tức phủ nhận. Ở bên ngoài sinh đứa nhỏ là anh trai anh ta, không phải anh ta nha. Không phải. Vậy còn đặt tấm ảnh này để làm hình nền làm gì? Bà Phó yên lặng nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt sắc bén giống như muốn xem thấu linh hồn của anh ta. Vừa nhìn là biết ảnh tự chụp, làm sao là ảnh tải trên mạng được? Với lại, bỗng nhiên anh ta bí mật lưu lời ảnh trẻ con này để làm gì? Hơn nữa còn đặt làm hình nền điện thoại. Điều này căn bản không hợp với tính cách và điều anh ta thích làm. Chính là trong nhóm bạn bè có một đồng nghiệp sinh con, vừa thấy là sinh đôi nên con cảm thấy tò mò liền lưu ảnh lại đặt làm hình nền thôi. Cái này có gì kỳ quái đâu. Phó Thời Dịch ngoài mặt sống yên biển lặng, nội tâm đã cuồn cuộn một mớ. Cô mạng, nếu anh ta không thể giữ bí mật cho anh cả sẽ bị anh ấy diệt khẩu mất. Bà Phó nghe xong thì bán tính bán nghi. Đồng nghiệp sinh? Đúng vậy, con và Phó Tiểu Nhị là sinh đôi, nhìn thấy người ta cũng sinh đôi rất đáng yêu, cho nên lưu lại một chút. Phó Thời Dịch vô cùng chắc chắn mà nói. Có vẻ như bà Phó đã tin, cầm điện thoại của anh ta lại thở dài. Hời, một đám các con, rốt cuộc khi nào mới có thể lập gia đình có con đây? Thật sự làm mọi người sầu muốn chết. Thật vất vả mới chờ được con trai lớn kết hôn, kết quả chỉ chớp mắt đã ly hôn. Hai đứa này, một đứa không muốn kết hôn, một đứa thì thích chơi bụi hoa, không có một đứa nào làm cho người nhà bớt lo. Năm trước, mấy bà phụ nhận khoe cháu trai cháu gái với bà, hiện tại cháu trai cháu gái mấy bà ấy cũng có thể chạy, có thể gọi bà nội. Phó Thời Dịch cầm lại điện thoại của mình, quyết đoán đổi hình nền, hơn nữa còn cài mật khẩu album ảnh của cháu trai cháu gái nhà mình. Vừa thấy mẹ nhà mình than ngắn thở dài, mòn ngón cháu trai, anh ta thật sự muốn nói cho bà biết, đứa nhỏ trong ảnh chính là con của anh cả và chị dâu anh ta sinh, chính là cháu trai cháu gái ruột thịt của bà. Nhưng mà nghĩ đến anh trai, anh ta vẫn là nhẫn nhịn. Anh trai của anh ta không muốn tiết lộ thì tuyệt đối không thể lộ ra. Ngồi xuống bàn ăn cơm, Phó Thắng Anh quét mắt nhìn anh ta một cái rồi nói, anh còn không định tái hôn, mà kệ con và Phó Thời Khâm tự tìm cũng được, đi xem mắt cũng được, lễ mừng năm mới phải mang bạn gái trở về. Phó Thời Dịch nghe xong không còn tâm trạng để ăn tối. Chà, cha không thể thấy anh con không kết hôn sinh con, không thỏa mãn nguyện vọng ôm cháu trai của mấy người, liền xuống tay với con và Phó Tiểu Nhị như vậy được. Nhưng mà anh ta kháng nghị cũng không nhận được nửa phần coi trọng của cha ruột nhà mình, Phó Thắng Anh. Nếu không kết hôn thì sanh mấy đứa ra có lợi ích gì? Phó Thời Dịch nghe xong thì cả người không tốt, đi đến trước mặt Phó Thắng Anh hỏi. Hóa ra cha sinh bọn con ra chính là muốn bọn con kết hôn sinh cháu nội cho mọi người sao? Chắc chắn đây không phải là cha ruột anh ta, nhất định anh ta và Phó Tiểu Nhị là gạt được. Bằng không con cảm thấy mấy đứa có tác dụng gì khác hả? Phó Thắng Anh lại hỏi. Không làm được gì anh con, liền coi con và Phó Tiểu Nhị là hai quả hồng mềm dễ bóp, có bản lĩnh cha đi bức hôn anh con đi. Phó Thời Dịch lại khiêu khích. Được rồi, chẳng qua cha của các cháu cảm thấy các cháu tuổi không còn nhỏ, không phải cháu đang theo đuổi Đinh Đồng Đồng sao? Lễ mừng năm mới mang con bé về đây. Bà cụ Phó cũng gia nhập đội ngũ dục hôn, bọn họ tìm cho Phó Hàn Tranh nhiều cô gái như vậy, anh đều không cảm thấy hứng thú. Cho nên chờ anh kết hôn sinh con, chỉ sợ bà có tiến vào quan tài cũng không đợi được ngày đó. Nếu không dục được anh, chẳng lẽ không thể quản được hai đứa này. Anh trai con lớn tuổi nhất, mấy người thúc giục anh ấy đi. Phó Thời Dịch lôi tấm chắn ra, đưa Đinh Đồng Đồng trở về. Ngay cả theo đuổi Đinh Đồng Đồng anh ta còn chưa làm được, làm thế nào để đưa trở về? Hiện tại nói các con, đừng kéo anh con ra. Phó Thắng Anh lại nói. Không phải mọi người không dụ được anh con kết hôn cho nên mới đánh chủ ý lên con và Phó Tiểu Nhị sao? Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói. Nếu bọn họ biết bây giờ anh cả đã sinh hai đứa con, không biết sẽ vui vẻ hay tức giận đây. Đáng nói thì là Phó Thời Khâm vừa tan làm trở về nhà, chỉ nghe thấy câu nói phía sau. Ai muốn đánh chủ ý lên người anh? Cha chúng ta không bắt được anh cả tái hôn, nên muốn chúng ta kết hôn sinh cháu trai cho mấy người đấy. Phó Thời Dịch tóm tắt trọng điểm để mau chóng lôi kéo được đồng minh. Phó Thời Khâm ngơ ngác, anh trai anh ta không kết hôn, tại sao người vô tội như bọn họ cũng gặp họa cơ chứ? Cái đó, còn nhớ ra mình để quên một phần tài liệu quan trọng cho cuộc họp ngày mai ở công ty, con quay lại lấy đó. Mày quay lại cho cha ngay. Phó Thắng Anh lại quát lớn. Phó Thời Khâm hậm hực ngồi xuống cùng Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, âm thầm quyết định làm đồng minh. Cha à, anh còn không kết hôn, mọi người tìm anh ấy đi, tàn phá bọn con đi làm gì? Rõ ràng bây giờ anh trai đang sống cuộc sống thần tiên, còn có một đứa con trai, một đứa con gái vô cùng đáng yêu, dễ thương. Bọn họ lại phải ở nhà, giả bộ như anh là người cô đơn đáng thương. Bây giờ không nói đến anh của các con, muốn nói hai đứa, đừng có dời đi trọng điểm. Phó Thắng Anh lại nghiêm túc mà nói. Bọn họ đã đến tuổi này, bà cụ cũng đã hơn 70, ba anh em bọn họ hiện tại ai cũng không chịu kết hôn, năm nào bọn họ mới được ôm cháu đây. Lúc trước đại thọ của bà cụ, những người cùng tuổi bọn họ đều mang theo cháu trai cháu gái đến, làm bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đến bạn gái con cũng không có, làm sao kết hôn được? Phó Thời Khâm nói xong dùng ngón tay chỉ Phó Thời Dịch bên cạnh. Nó có nhiều bạn gái, mọi người bảo nó kết hôn đi. Mẹ kiếp, Phó Tiểu Nhị có người nào như anh sao? Phó Thời Dịch lại quát lớn. Anh ta còn tưởng Phó Thời Khâm trở lại, bọn họ có thể cùng một mặt trận kháng nghị bức hôn. Kết quả Phó Thời Khâm vừa về đã bán đứng anh ta. Anh nói có gì sai sao? Phó Thời Khâm hỏi lại. Không phải có bạn gái thì phải tìm, một đống tuổi rồi còn không tìm bạn gái, không thấy xấu hổ hả? Phó Thắng Anh không chút khách khí oán giận con trai thứ hai là Phó Thời Khâm. Còn Phó Thời Khâm nhói lòng, đây chắc chắn không phải cha ruột anh ta. Hai đứa các con đều mang bạn gái về vào lễ mừng năm mới. Phó Thắng Anh không chịu nghe biện giải mà lập tức đưa ra yêu cầu. Bạn gái thì cha muốn bao nhiêu con cũng có thể mang về, nhưng kết hôn là không có khả năng. Phó Thời Dịch lại nói. Chỉ cần anh ta nói cần bạn gái tới gặp mặt cha mình, vô số phụ nữ sẽ xếp hàng để đến nhà họ Phó. Phó Thắng Anh nghe xong liền biết anh ta chuẩn bị lừa bọn họ. Muốn còn mang bạn gái để kết hôn trở về, đừng bày trò với cha nữa. Chỉ nói là mang bạn gái về, bọn họ sẽ nghĩ đủ biện pháp tìm phụ nữ về để lừa gạt mọi người. Phó Thời Khâm nghe xong dứt khoát nói. Dù sao con cũng không mang được bạn gái trở về, nếu bức con nóng nảy con sẽ mang bạn trai trở về đấy. Phó Thời Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn anh hai mình giọng điệu kinh người mà cảm thán. Phó Tiểu Nhị, anh công từ lúc nào thế? Không thể nào, anh ta nhớ lúc đi học, rõ ràng thấy anh ấy còn thích con gái, anh ta còn cướp bạn gái của Phó Tiểu Nhị mà. Em mới còng ấy, Phó Thời Khầm tức giận nói. Chính anh vừa nói muốn dẫn bạn trai về nhà, Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khầm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn sang. Anh ta chỉ nói nếu bức hồn nóng nảy, anh ta liền mang đàn ông trở về. Nói như vậy, bà cụ với mọi người sẽ không tiếp tục bức hôn anh ta nữa. Nhưng mà Phó Thời Dịch lại vỗ vỗ bả vai anh ta. Phó Tiểu Nhị, yên tâm đi, anh Công, em sẽ ủng hộ anh Công. Ai bảo vừa rồi Phó Tiểu Nhị đào hố anh ta, hiện tại phong thủy luân hồi. Anh Công, cái ông nội em ấy. Phó Thời Khầm gạt tay anh ta ra. Đủ rồi. Phó Thắng Anh không chịu nổi hai người ầm ĩ cãi nhau, lên tiếng ngắt lời hai người. Mặc kệ bạn trai hay bạn gái, lễ mừng năm mới, các con cứ mang về đây, dám lừa chúng ta, cẩn thận cái chân chó của hai đứa. Vì sao phải sinh con trai cơ chứ? Sinh ba đứa con trai có lợi ích gì? Ngay cả cháu trai cũng không được bế. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng. Hai người ở nhà cũ ăn cơm tối, liền chuẩn bị quay về biệt thự Thiền Thủy ở chỗ của anh bọn họ. Vừa lên xe, Phó Thời Khầm lại hỏi, Hủ Hủ và Điềm Điềm thế nào rồi? Mặc dù anh ta cũng đi trước Phó Thời Dịch mấy ngày, nhưng tưởng tượng đến Phó Thời Dịch có thể xem cháu trai và cháu gái vài ngày cũng khiến anh ta hâm mộ ghen tị. Thay đổi rất lớn, mới vài ngày, hai đứa đều mập lên một vòng, đáng yêu đến tim tan chảy. Phó Thời Dịch nhớ nhung mà nói, trước kia không biết trẻ con có cái gì hay, nhưng đợi khi Hủ Hủ và Điềm Điềm sinh ra, nhìn thấy hai đứa mỗi ngày một lớn lên, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Anh trai anh ta là người chiến thắng cuộc đời, có vợ xinh đẹp đáng yêu, có một đôi cục cưng dễ thương, muốn chết đi được, còn có hai đứa em trai biết nghe lời như bọn họ. Phó Thời Khầm nghe thấy thế thì lòng ngứa ngáy. Hại, rút cuộc khi nào anh chúng ta mới trở về cơ chứ? Tuy rằng mấy ngày nay Phó Thời Dịch có gửi ảnh và video cho anh ta, nhưng anh ta vẫn luôn muốn tận mắt nhìn thấy hai bánh bao nhỏ đáng yêu. Được rồi, bây giờ là lúc quan tâm bọn họ sao? Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn Phó Thời Khầm đang lái xe, lại nhắc nhở. Cuối tháng là lễ mừng năm mới, anh đi đâu để tìm bạn gái? Khẳng định anh cả sẽ không trở về mừng năm mới. Vậy người bị người trong nhà tàn phá chính là hai tên xui xẻo của bọn họ. Phó Thời Khầm nặng nề thở dài, trừ phi anh cả có thể đưa đứa nhỏ về sớm một chút để cho cha và mọi người dời đi lực chú ý, nếu không có lẽ chúng ta sẽ không có ngày lành. Dạo này, cho bọn họ không bình thường như vậy, hoàn toàn là đỏ mắt nhìn thấy cháu trai cháu gái của mấy người bạn. Chỉ có nhà họ Phó bọn họ, mấy trưởng bối bọn họ không được hưởng thú vui của con cháu của người già. Trở về sớm một chút, chắc có thể. Phó Thời Dịch hầm hừ nói, hiện tại bọn trẻ còn nhỏ, dùng để trợ giúp bọn họ hoàn thành kế hoạch phục hôn thì có chút khó khăn. Khoảng chừng bọn nhỏ được một tuổi, có thể ngọt ngào gọi tiếng ông nội bà nội với bà cụ nội. Đến lúc đó đi dụ dỗ ba người bọn họ, một bước chuẩn một bước. Bánh bao nhỏ đáng yêu ở trước mặt, bọn họ không đồng ý anh trai anh ta phục hôn thì chính là muốn để đứa nhỏ không có cha, mà bọn họ cũng không thể làm ông nội bà nội được. Lúc đó không cần hai người bọn họ nhiều lời, mấy người cũng sẽ vì vội vàng đi tìm chị dâu xin chị ấy phục hôn với anh trai bọn họ. Nhưng mà ngày đó ít nhất phải hơn một năm nữa, lúc đó không biết bọn họ đã bị trong nhà tàn phá thành dạng gì. Bỏ đi, thúc giục thì thúc giục, không mang bạn gái trở về anh cũng không tin. Ông ấy thật sự đánh chết anh. Phó Thời Khầm lớn mật mà nói, chỉ cần hai người có thể chống được áp lực, không để bọn họ hy vọng, vậy anh bọn họ sẽ mang đứa nhỏ trở về. Các trưởng bối càng gấp đến mức không chờ nổi, muốn làm ông nội, bà nội cùng với cụ nội. Nhưng em định đưa Đông Đông về nhà, Phó Thời Dịch lại nói. Cha anh ta muốn anh ta mang bạn gái về nhà mừng năm mới, nháy mắt anh ta thật sự muốn mang Đình Đông Đông trở về, tuy rằng đó vẫn không phải bạn gái của anh ta. Phó Thời Khầm vừa lái xe đến ven đường thì dừng xe lại, sau đó lại nói, em cút xuống cho anh. Gần đến ngày Tết âm lịch của nước Tây, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh ở Dubai xa xôi, không hề có chút không khí của Tết âm lịch. Cô Vì Vì một lòng một dạ bận bịu chăm sóc con cái, Phó Hàn Tranh vừa xử lý công việc, đồng thời phải chăm sóc mợ Phó và hai đứa con. Tuy rằng cô đã đồng ý, trong vòng một tháng, nhưng mà mỗi ngày nửa đêm cũng muốn bật dậy liếc nhìn hai đứa nhỏ, vừa nhìn liền ở lại đến một tiếng mới bằng lòng trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Thật vất vả, rốt cuộc cũng đợi hết một tuần, cô có thể đích thân chăm sóc hai đứa con. Phó Hàn Trành cố ý tàn làm trở về nhà trước một giờ. Cô Vì Vì đã cho người giúp việc hỗ trợ người trông trẻ dọn một ít đồ dùng của trẻ con qua đây. Cô đang bế con gái mới tỉnh ngủ, khuôn mặt đầy dịu dàng và vui sướng. Gấp gáp như vậy sao? Rõ ràng mỗi ngày đều ở cùng bọn trẻ, chẳng qua ở cùng bọn trẻ trong phòng tự mình chăm sóc, cô lại giống như hai đứa chuyển nhà không bằng. Cô Vì Vì cười không nói, bế con gái mới tỉnh ngủ đứng trước mặt anh. Điềm Điềm vừa tỉnh ngủ. Phó Hàn Trành nhìn con gái hiếm khi tỉnh ngủ, dịu giọng nói: anh bế một chút. Ngẫm lại thì hình như ngoại trừ mấy ngày ở bệnh viện, anh có bế qua hai đứa. Sau khi hai đứa xuất viện về nhà, đa số đều là người trông trẻ chăm sóc, bọn họ thường xuyên đi xem hai đứa, nhưng anh gần như không tự bế qua. Cô Vì Vì không giành bế, cẩn thận đặt đứa nhỏ vào khuỷu tay Phó Hàn Trành. Anh tiếp nhận xong buồn cười nói: hình như nặng hơn lúc mới sinh một chút. Đương nhiên nặng hơn rồi, một ngày ăn nhiều như vậy, ăn hơn các anh con bé, làm sao mà không tăng cân cho được. Cô Vì Vì lại cười nói: bọn trẻ sinh ra mấy ngày, người là mẹ là cô cũng dần dần nắm được chút thói quen của hai đứa. Mặc dù Điềm Điềm là em gái, nhưng mà lượng thức ăn còn nhiều hơn cả anh trai cô bé, không biết tương lai có thành tiểu tham ăn hay không. Phó Hàn Trành cẩn thận bế, bọn trẻ nhỏ nhỏ ở trên khuỷu tay của anh mở mắt không biết đang nhìn điều gì. Cô Vì Vì đứng bên cạnh anh nhìn chăm chú vào bọn trẻ được anh bế rồi lại nói: chờ tháng sau hai đứa sẽ cười. Phó Hàn Trành khẽ cười, anh gấp gáp muốn nhìn thấy hai nhóc con mở miệng cười. Anh bế không bao lâu, Điềm Điềm liền ngủ luôn ở trong lòng anh. Người giúp việc đi qua thấp giọng thông báo: cậu phó, mợ phó, bữa tối đã xong. Phó Hàn Trành cẩn thận đặt con gái xuống giường trẻ em, lại nhìn hai đứa con đều vững vàng ngủ say, lúc này mới cùng cô đi ăn cơm. Sau bữa tối, cô Vì Vì trở phòng liền nhìn thấy Hủ Hủ vừa mới tỉnh ngủ. Cô bế cậu bé lên, quay đầu nói với Phó Hàn Trành: lúc ấy thằng bé ngủ, em chỉ mới tắm cho Điềm Điềm. Phó Hàn Trành hiểu rõ gật đầu: anh đi bật nước. Nói xong trực tiếp đi vào toilet, xả nước vào bồn tắm trẻ em, xác định độ ấm mới đi ra. Xả nước xong rồi, còn có khăn tắm và phấn rôm của thằng bé nữa, cô Vì Vì bế cục cưng mà nói. Phó Hàn Trành rất nhanh đã tìm được những thứ cần thiết, mang theo đi vào toilet cùng cô. Cô Vì Vì cởi quần áo tắm cho cậu bé, anh cầm khăn tắm màu hồng nhạt đứng một bên chờ. Chờ cô tắm xong cho cậu bé thì đúng lúc lấy khăn tắm bọc lại, phối hợp vô cùng ăn ý. Cô liếc mắt nhìn Phó Hàn Trành một cái, bế bọn trẻ đến chiếc bàn bên cạnh, vừa mặc quần áo cho cậu nhóc, vừa cười nói: Hủ Hủ, cha con rất tuyệt có đúng không? Phó Hàn Trành cười không nói, chờ cô mặc quần áo cho bọn trẻ xong, thuận tay bế đi. Để anh bế một lúc, em nghỉ ngơi chút đi. Cô Vì Vì đưa bọn trẻ cho anh, cùng nhau ra ngoài đặt bọn trẻ xuống giường em bé. Hai đứa đã ngủ, nếu anh có công việc thì cứ đi làm đi. Phó Hàn Trành nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say trên giường trẻ em, lúc này mới yên tâm lên tầng xử lý công việc. Chờ anh xuống tầng trở về, cô Vì Vì đã ngủ, nhưng mà con gái Điềm Điềm nằm trên giường em bé thì đã tỉnh, im lặng mở mắt. Anh bất đắc dĩ nhìn cô vợ ngủ say trên giường, lại nhìn con gái đã tỉnh, mở đôi mắt to tròn nằm trên giường. Sau đó cẩn thận bế bọn trẻ lên, đi sang phòng chờ trẻ cách vách. Vừa mới bế qua, cô nhóc liền khóc lên, nhưng mà giọng quá nhỏ cho nên tiếng khóc cũng nhỏ, không quấy rầy đến cô Vì Vì ở cách vách. Phó Hàn Trành bình tĩnh kiểm tra tả cho cục cưng, một lần nữa thay tả cho cô bé, nhưng cô bé vẫn khóc. Anh nhìn thoáng qua bình sữa bột đặt trên bàn, đặt đứa nhỏ xuống nồi trẻ em, còn mình lần đầu tiên đi pha sữa bột. Cũng may bởi vì trước đó đã sớm học qua cho nên không đến mức luống cuống tay chân. Hơn nữa, rất nhanh liền pha xong sữa, anh dùng tay mình thử đồ ấm, mới cho cô bé ăn. Quả nhiên vẫn là đói bụng, bình sữa vừa đến miệng, tiếng khóc lập tức ngừng lại. Mãi đến khi uống xong sữa, cô bé mới thỏa mãn, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Lúc này, Phó Hàn Trành nhẹ nhàng thở ra, bế đứa nhỏ trở về phòng, lặng lẽ đặt xuống giường trẻ em. Chẳng qua lúc anh tắm xong nằm xuống không đến nửa giờ, con trai Hủ Hủ cũng đã tỉnh. Cô Vì Vì nghe thấy tiếng bọn trẻ khóc thì tỉnh lại, đứng lên kiểm tra tả của cậu bé xem có phải đã đi tiểu rồi không. Xác định không phải vấn đề tả giấy, liền xác định là khóc vì đói. Sau đó cô cẩn thận bế đứa nhỏ vào lòng mình mà cho nó ăn. Phó Hàn Tranh cũng vậy, duỗi tay sửa sang mái tóc bị hỗn lộn do ngủ của cô, sau đó xuống giường rót một cốc nước ấm đi tới, đợi cô cho bọn trẻ ăn xong mới đưa qua. Uống ngụm nước rồi mau đi nghỉ ngơi đi, bây giờ hai đứa đều ăn no, hẳn là sẽ yên ổn đi ngủ. Cô Vì Vì nhận lấy ly nước, uống hết một nửa, ngã đầu xuống ngủ tiếp. Cô không nghĩ tới buổi tối chăm sóc hai đứa sẽ mệt mỏi như vậy, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Cô ngủ không bao lâu, hai bọn trẻ đều tỉnh lại, lần này là tả bị bẩn. Phó Hàn Tranh cẩn thận bế bọn trẻ sang phòng cho trẻ, dựa vào các bước mỗi lần người trông trẻ dạy thay tả cho bọn trẻ, lặng lẽ đặt lên giường. Như thế, để cô Vì Vì có thể ngủ được 2 tiếng, hai nhóc con kia mới tỉnh lại một lần nữa vì đói bụng, khóc tỉnh. Cô bế một đứa cho nó ăn, nhưng đứa khác lại khóc. Phó Hàn Tranh ngủ không sâu, bọn trẻ vừa khóc anh cũng dậy theo cô, yên lặng đi pha sữa bột, đút cho Hủ Hủ đang gào khóc vì đói bụng. Thật vất vả mới cho hai nhóc con ăn nó, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Cô Vì Vì đặt bọn trẻ xuống, đợi Phó Hàn Tranh nằm xuống giường mới cảm kích anh mà ôm một cái. Nhất định anh là người cha tốt nhất trên thế giới này. Vừa rồi bọn trẻ cùng nhau khóc, nếu anh không đúng lúc hỗ trợ, có lẽ chính cô cũng sắp khóc đến nơi. Phó Hàn Tranh yên lặng ôm lấy cô vợ buồn ngủ không thôi, lại dịu giọng hỏi. Vẫn nên để người trông trẻ chăm sóc đi, em quá mệt mỏi. Mặc dù đã có anh hỗ trợ, nhưng hai đứa đến giờ sẽ tỉnh một lần, không thể nghỉ ngơi là chuyện khiến người mệt mỏi. Cô Vì Vì híp mắt khẽ lắc đầu. Không cần, em có thể tự mình làm được. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài không phản đối nữa. Ngủ đi, lát nữa hai đứa tỉnh để anh chăm sóc là được. May mà hai đứa không kén ăn sữa mẹ, cũng không sôi mói sữa bột, cho nên dù cô không dậy, anh cũng có thể chăm sóc được. Ngày mai anh còn phải đi làm, hay là anh đến phòng làm việc ngủ đi. Như vậy bọn trẻ tỉnh một lần, anh cũng sẽ tỉnh theo, ngày mai có tinh thần đi làm được không? Không cần đâu, mau nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Tranh hôn lên tóc cô, dịu dàng mà nói. Dưới tình huống anh hỗ trợ, cô còn chăm sóc không xong, càng đừng nói là anh không ở đây. Vậy cô làm thế nào để chăm sóc hai đứa? Cô Vì Vì mờ mờ màng màng, lên tiếng liền ngủ tiếp đi. Nhưng mà qua hơn 2 giờ, nghe thấy tiếng khóc, lại nháy mắt tỉnh dậy. Một buổi tối, quay đi quay lại đã tỉnh dậy 6-7 lần. Mỗi một lần, Phó Hàn Tranh đều sẽ bật dậy theo cô. Nếu là thai tả, anh sẽ làm. Nếu đứa nhỏ đói bụng sẽ giao cho cô. Như thế, thật sự giúp cô nhẹ nhàng không ít. Mặc dù có Phó Hàn Tranh giúp đỡ, nhưng một buổi tối chăm sóc hai đứa nhỏ, vẫn làm người mới làm mẹ là cô Vi Vi mệt đến mức không chịu được. Sáng sớm cho hai đứa ăn no, cô liền giao cho người trông trẻ. Mình thì cùng Phó Hàn Tranh ngồi vào bàn ăn sáng, cũng đã mờ màng như sắp ngủ. Bởi vì có bọn trẻ ở đây, cô vẫn không dám để mình ngủ quá sâu. Hơn nữa buổi tối tỉnh lại nhiều lần như vậy, mệt mỏi đến mức đầu óc cũng choáng váng. Phó Hàn Tranh nhìn quần thâm mắt nghiêm trọng dưới mắt của cô, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Ăn nhanh đi rồi đi ngủ một giấc. Buổi tối anh bị hai đứa ầm ĩ cũng không chịu được, đừng nói là cô đang trong lúc hậu sản cần khôi phục cơ thể. Cô Vì Vì gật đầu. Em ăn một bát cháo, ăn xong chuẩn bị trở về phòng ngủ bù. Cô đánh giá rất cao thể lực của mình, lúc này mới một buổi tối đã bị hai đứa đánh gục, về sau làm sao chăm sóc hai đứa được nữa. Phó Hàn Tranh đưa cô trở về phòng, đắp chăn cho cô, cúi người khẽ hôn lên trán cô. Nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều anh sẽ về sớm một chút. Ừ, cô Vì Vì mơ màng lên tiếng. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng ngủ chính, quay ra tìm hai người trông trẻ. Giữa trưa không có chuyện gì thì không cần quấy rầy mời chủ nghỉ ngơi. Cũng may hai đứa nhỏ đều không ỷ lại vào sữa mẹ, cho nên đói bụng có thể trực tiếp ăn sữa bột, không cần đi qua tìm cô. Đã biết, anh Phó. Hai người lại trả lời. Phó Hàn Tranh dàn xếp ổn thỏa tất cả mới ra cửa đi làm. Cô Vì Vì ngủ một giấc đã đến trưa, vừa nhìn đồng hồ liền chạy tới phòng của người trông trẻ. Đúng lúc hai bọn trẻ đều tỉnh, hơn nữa còn đang ăn sữa bột rất ngon lành. Cô bé con gái nhỏ điềm điềm lên, cúi tay cầm bình sữa cho cô bé uống, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé. Xin lỗi bảo bối, mẹ quá kém, một buổi tối không chăm sóc tốt cho các con. Nếu không phải có Phó Hàn Tranh hỗ trợ, không biết tối hôm qua một mình cô sẽ bận bịu tay chân loạn thành thế nào đây. Cơ thể của mợ chủ chưa khôi phục tốt, buổi tối chăm sóc bọn trẻ sẽ vất vả hơn một chút. Người trông trẻ lại nói, có bốn người trông hai đứa nhỏ, cứ hai người luân phiên nhau thay. Mặc dù là như vậy, bọn họ cũng có lúc không chịu nổi, càng đừng nói cô đang ở cử. Cô Vì Vì cười cười, rõ ràng lúc trước quay phim, kể cả thức mấy buổi tối cũng không thành vấn đề. Hiện tại một buổi tối đã không chịu nổi, thể lực thực sự quá kém. Hay là mời chủ theo ý của anh Phó đi, chờ tháng sau rồi nói đến chuyện chăm sóc hai đứa nhỏ. Người trông trẻ được Phó Hàn Tranh mớm lời, thấm thía khuyên nhủ. Hiện tại cô mệt nhọc quá độ sẽ làm cơ thể khôi phục không tốt, sẽ dễ dàng dẫn đến sữa mẹ không đủ, đến lúc đó hai đứa nhỏ sẽ đáng thương hơn. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Cô Vì Vì bán tính bán nghi mà hỏi. Chỉ một buổi tối ngày hôm qua, hôm nay cả người cô đều mệt đến mức không chịu nổi. Mặc dù trưa ngủ một giấc, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu. Phụ nữ sinh con, cơ thể ảnh hưởng rất lớn, không tịnh dưỡng tốt, về sau sẽ phải chịu khổ nhiều hơn. Người trông trẻ lại khuyên nhủ. Cô Vì Vì mím môi trầm mặc, cân nhắc mình có nên nghe lời không, tạm thời không cần chăm sóc hai bọn trẻ. Nếu mà từ bỏ, khẳng định cô sẽ không nỡ. Nhưng mà không từ bỏ, lại sợ cơ thể mình khôi phục không tốt, tương lai không thể khỏe mạnh làm bạn với hai con. Đương nhiên cô cũng biết người trông trẻ nói những lời này 8-9 phần là Phó Hàn Tranh giao phó. Nếu là trước đây, khẳng định cô sẽ không để ý đến. Nhưng tối hôm qua tự mình chăm sóc hai đứa nhỏ, cơ thể đã không chịu nổi, lúc này cô mới nghiêm túc suy xét lời nói của anh. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh trở lại rất sớm, hỏi người giúp việc, biết cô ở trong phòng cho trẻ cùng hai đứa nhỏ đang chơi đùa, liền lập tức qua tìm. Giữa trưa ngủ bao lâu? Hơn 3 tiếng, cô Vì Vì thành thật nói. Nhưng mà cho dù như vậy, buổi chiều cả người cũng không có tinh thần, muốn ngủ lại không ngủ được, không ngủ lại cảm thấy mệt mỏi. Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, đào lòng ôm lấy vai cô. Vậy em còn kiên trì muốn tự mình chăm sóc hai đứa con vào buổi tối sao? Cô Vì Vì suy nghĩ một chút rồi thở dài. Tạm thời vẫn là ban ngày chăm sóc hai đứa đi. Nghe lời anh dưỡng cơ thể thật tốt rồi hắn nói sao? Lúc trước cô không tin mình không chăm sóc nổi hai đứa. Nhưng mà sự thật chứng minh với thể lực cơ thể bây giờ của cô không cách nào một buổi tối chăm sóc cho hai đứa. Phó Hàn Tranh im lặng hôn lên trán cô. Được. Đây là điều anh cầu còn không được. Thấy tối hôm qua cô không ngừng tỉnh dậy, anh đều đau lòng như sắp chết đi. Khổ nổi, anh khuyên nhiều như vậy, cô vẫn kiên trì muốn tự mình chăm sóc bọn nhỏ. Giờ cô mới biết chăm con suốt đêm có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng mà chờ cơ thể của em khỏe lại, em vẫn muốn tự mình chăm sóc. Cô Vì Vì thề son sắt. Bây giờ điều dưỡng cơ thể cho tốt đã, nếu không tương lai không chăm sóc được hai đứa. Tuy rằng buổi tối không thể chăm sóc, nhưng ban ngày cô cũng có đủ thời gian làm bạn với hai đứa. Có thể, Phó Hàn Tranh đồng ý. Chỉ cần cô khẳng định mình sẽ tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt, tương lai muốn để bọn nhỏ ở bên cạnh cô cũng không sao. Dù sao, đến lúc bọn nhỏ cũng lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng một ít. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn đáy mắt đầy tơ máu của Phó Hàn Tranh, đào lòng thở dài. Đêm qua anh cũng mệt lắm có đúng không? Một buổi tối cô chỉ tỉnh lại vài lần, nhiều việc đều cần xuống giường, đều là Phó Hàn Tranh làm. Mặc dù cô đã tỉnh dậy rất nhiều lần, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nằm trên giường cho một đứa uống sữa, thai tả và sữa bột đều là Phó Hàn Tranh làm. Buổi trưa cô còn ngủ được mấy tiếng, anh lại sáng sớm đến công ty làm việc, cô nhất thời tùy hứng, làm khổ chính mình và anh. Phó Hàn Tranh nhìn bọn nhỏ lại cười nói, không có, làm vậy cũng rất vui. Đúng là có mệt nhọc một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của hai đứa, anh lại cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Hai người đang nói chuyện ngọt ngọt ngào ngào, điện thoại của Phó Hàn Tranh bỗng nhiên vang lên. Phó Hàn Tranh vừa nhìn đến tên gọi đến, mở miệng, giọng điệu cũng không tốt. Chuyện gì? Anh à, rốt cuộc khi nào anh với chị dâu mới đưa Hủ Hủ và Điềm Điềm trở về? Phó Thời Khầm tội nghiệp mà nói. Phó Hàn Tranh, không biết. Vậy anh khi nào thuyền ngã bài chuyện mấy đứa nhỏ cho cha chúng ta? Phó Thời Khầm lại hỏi. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát. Quản lý miệng của mấy đứa cho tốt vào, chuyện này anh sẽ sắp xếp. Vậy anh sắp xếp tới khi nào? Dù sao cũng phải nói cho bọn em một tiếng chứ. Phó Thời Khâm bám riết không thà mà truy hỏi. Anh ta muốn gặp cháu trai cháu gái, anh ta càng không muốn bị người trong nhà quan tâm quá mức như vậy. Phó Hàn Tranh không muốn nghe anh ta nói những lời vô nghĩa nữa, nói thẳng. Rốt cuộc em muốn làm gì? Cha của chúng ta muốn cháu trai đến điên rồi, cho rằng anh chuẩn bị cô độc nửa quãng đời còn lại, nên chuẩn bị xuống tay với em và Phó Lão Tam, bảo bọn em lễ mừng năm mới phải mang bạn gái trở về. Em lấy đâu ra mà mang về đây? Phó Thời Khâm uất ức mà lải nhải. Cha bọn họ đơn giản là do người khác có cháu trai nên bị kích thích, cho nên vội vã muốn bế cháu. Nếu anh trai anh ta trở về còn mang theo một đội sinh đôi đến trước mặt bọn họ, làm sao cha anh ta cần lo lắng đến anh ta và Phó Lão Tam có kết hôn hay không đâu. Ông sẽ một lòng một dạ bị hai bánh bao nhỏ dụ dỗ. Phó Hàn Tranh nghe xong anh ta nói một đống lời lạnh lùng thì nói, bây giờ không phải lúc, chuyện của hai đứa tự mình giải quyết đi. Bọn nhỏ còn quá nhỏ, vì cũng cần thời gian tịnh dưỡng thân thể, không phải lúc để về nước. Hơn nữa anh định chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút rồi mới cho người trong nhà biết sự tồn tại của hai đứa. Cái gì mà kêu là chuyện của bọn em? Rõ ràng bọn em là người vô tội bị anh hại mà. Phó Thời Khâm mất bình tĩnh mà nói, nếu không phải trong nhà nhận định anh không thể tái hôn sinh con, cũng sẽ không đánh chủ ý lên người anh ta và Phó Lão Tam. Bây giờ đầu sỏ gây nên chuyện là ông anh cả này lại nói với anh ta, chuyện của bọn họ tự bọn họ giải quyết. Thì sao? Phó Hàn Tranh rất lạnh lẽo mà nói, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với bọn em. Phó Thời Khâm tỏ vẻ vô tội. Mấy ngày gần đây mỗi ngày đều phải nhận đầy đủ các loại điện thoại thúc giục mang bạn gái về nhà, anh ta sắp bị ép đến nỗi lên sân thượng rồi. Chịu trách nhiệm? Phó Hàn Tranh lạnh giọng. Đúng vậy, chỉ cần anh và chị dâu trở về sớm cứu bọn em khỏi nước sôi lửa bỏng là được. Phó Thời Khâm lại nói, trong nhà tàn phá anh ta và Phó Lão Tam như thế, đơn giản vì muốn có cháu trai để bế sớm một chút. Có điều cháu trai cháu gái mà bọn họ muốn thì anh ta và Phó Lão Tam không có, nhưng anh cả lại có. Cần cứu chắc cũng chỉ có em thôi. Phó Hàn Tranh lại nói, lấy tính cách của Phó Thời Dịch muốn dẫn bạn gái trở về, anh ta có thể mang cả về một đoàn tàu, nhưng Phó Thời Khâm đã cô đơn nhiều năm, không thể mang ai về được. Phó Thời Khâm không còn gì để chống đỡ. Đúng vậy, còn hàng Phó Thời Dịch kia nói với anh ta, nó muốn dẫn Đinh Đồng Đồng về nhà, nhưng mà cuối tuần đi đến giao thừa, anh ta đi chỗ nào tìm bạn gái mang về đây? Tự cầu phúc cho bản thân đi. Phó Hàn Tranh bỏ lại bốn chữ rồi vô tình cắt đứt điện thoại. Trong lúc anh nói chuyện điện thoại, Hủ Hủ đã tỉnh dậy. Cô vì bế cậu bé lên thay tả cho cậu bé, thấy Phó Hàn Tranh cúp điện thoại thì hỏi, điện thoại của em trai anh? Trong nhà thúc giục nó và Phó Thời Dịch mang bạn gái về, xem ra là hy vọng hai đứa kết hôn. Phó Hàn Tranh nói chi tiết, nhưng mà điều này gần như không có khả năng. Phó Thời Dịch là một lãng tử tình trường, không thể chỉ vì một thân cây mà bỏ qua cả khu rừng. Phó Thời Khâm độc thân nhiều năm, càng không có khả năng mang bạn gái trở về kết hôn. Bọn họ kết hôn? Vì bật cười, lời chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói là trong nhà muốn cháu trai, từ chỗ anh không làm được nên tìm tới hai đứa nó. Phó Hàn Tranh nói. Cô vì hơi giật mình, trầm mặc một lúc rồi nói, vậy khi nào chúng ta cho nhà anh biết chuyện của Hủ Hủ và Điềm Điềm? Chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, nhưng mà không nói cho bọn họ biết, để bọn họ tự phát hiện. Phó Hàn Tranh thần bí mà nói. Tự phát hiện? Trong lúc nhất thời cô vì không đoán ra rốt cuộc anh muốn làm điều gì. Đợi thời cơ thích hợp rồi để lộ tin tức cho bọn họ biết, em cùng bọn nhỏ, nhưng không để bọn họ biết chúng ta âm thầm ở chung. Phó Hàn Tranh nhìn cô lại nhìn Hủ Hủ cô đang bế. Lúc này đúng lúc bọn họ muốn cháu trai, đến lúc đó sẽ trăm phương nghìn kế muốn lấy bọn nhỏ từ trong tay em chỉ cần không để ý bọn họ là được. Bọn họ không lấy được bọn nhỏ từ trong tay cô, như vậy muốn làm ông nội bà nội và cụ nội quang minh chính đại cũng chỉ có một con đường, đó chính là cho cô và anh tái hôn. Chẳng qua hiện tại bọn nhỏ còn quá nhỏ, cho nên không thể phát huy được tác dụng trong kế hoạch này. Cô vì nghe xong thì dở khóc dở cười. Nhất định phải làm đến tình trạng này sao? Tuy rằng lúc trước biết tương lai phải diễn vở kịch cẩu huyết cho trưởng bối nhà họ Phó xem, nhưng mà cô thật sự sợ lúc đó mình không diễn được. Trực tiếp nói cho bọn họ không dễ dàng chấp nhận như vậy, ngược lại còn có thể tức giận, bởi vì chúng ta luôn giấu bọn họ ở bên nhau. Phó Hàng Tranh nói, cho nên chuyện bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau và chuyện ở Dubai tuyệt đối không thể để người trong nhà biết. Chỉ cần giấu được điều này, chờ mấy người đó biết đến sự tồn tại của hai đứa bé, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế muốn bọn họ quay trở về nhà họ Phó. Cô chỉ cần kiên trì không nghe theo vì hai đứa cháu, cũng nhất định sẽ thỏa hiệp cho anh và cô tái hôn. Hình như cũng có lý. Chỉ cần đạt đến mục đích thì quá trình thế nào cũng không quan trọng. Phó Hàn Trành ôm lấy cô, cười nói. Hai người đang nói chuyện, Điềm Điềm cũng tỉnh dậy. Phó Hàn Trành đi qua bế cô bé lên, thuần thục kiểm tra tả, phát hiện không ra vấn đề, lại nói. Chắc là đói bụng. Cô Vì Vì đưa hũ hũ cho anh bế, còn mình thì đi bế con gái mới tỉnh ngủ, cho cô bé bú sữa. Phó Hàn Trành bế con trai đã ăn no, ngoan ngoãn nằm ngủ trên khuỷu tay mình, lại nghiêng đầu nhìn hai mẹ con bên cạnh, trong đáy mắt sâu thẳm, chứa đầy ôn nhu. Trước khi bọn họ có con, anh cho rằng có con cô sẽ dồn hết tâm trí vào con cái, bản thân anh sẽ không hết dám để ăn. Nhưng mà khi hai đứa nhóc con thật sự sinh ra, anh lại không hề có tâm trạng đó. Nhìn thấy cô vất vả như vậy mới sinh được hai đứa nhỏ, anh càng muốn che chở, chăm sóc cho hai đứa thật tốt. Nhà họ Cố, nước A, khác với không khí ấm áp tốt đẹp của Phó Hàn Trành và Cố Vì Vì ở Dubai, nhà họ Cố lại quạnh quẽ yên tĩnh, thậm chí có thể nói có chút u ám. Cái chết của Lan Hiền không mang đến bất kỳ ảnh hưởng nào cho Cố Tư Đình. Anh ta vẫn bận rộn đi làm như trước, chẳng qua khi trở lại nhà họ Cố thì thường xuyên đến phòng Cố Vì Vì từng ở, thậm chí đôi khi sẽ lầm bầm lầu bầu gì đó với căn phòng không một bóng người. Bà Cố để ông cụ Cố ngồi xe lăn tiến vào, lúc lên tầng lập tức đến phòng Cố Vì Vì từng ở để tìm Cố Tư Đình. Sắc mặt hai người nghiêm túc chưa từng có. Cháu đi gặp Will Wilson. Cố Tư Đình nghe thấy tiếng lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn hai người ngoài cửa. Đối với câu hỏi của bọn họ, anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, tuy rằng gặp mặt rất bí mật nhưng vẫn bị bọn họ biết được. Ông nội à, hiện tại tất cả chuyện của nhà họ Cố do cháu làm chủ. Cháu hy vọng nếu không có chuyện gì, hai người đừng đến đây dùng giọng điệu như khởi binh vấn tội mà hỏi cháu. Con làm chủ đi cấu kết với Will, tên phản bội gia tộc Wilson sao? Bà Cố giận dữ đi hỏi. Nhà họ Cố không thể nào để Kaman khống chế mãi được. Cố Tư Đình nói, Kaman vẫn lấy tính mạng của bọn họ để uy hiếp anh ta. Nếu anh ta lại đi tìm Vivi, ông ấy sẽ lấy mạng của mẹ và bà nội. Anh ta không muốn như thế. Nhưng chỉ cần ông còn trên đời này, ông sẽ phản đối anh ta đi tìm Vivi. Cho nên vì có thể gặp được cô, anh ta phải diệt trừ chướng ngại vật đầu tiên, chính là Kaman Wilson. Anh ta biết lấy thực lực của anh ta và nhà họ Cố sẽ không đủ mạnh để chống lại ông. Nhưng mà hiện tại nhiều người muốn mạng của ông như vậy, chỉ cần hỗ trợ là nhận được điều mình mong muốn. Anh ta có thể không bị Kaman uy hiếp, mà những người khác cũng có thể được điều bọn họ muốn. Vốn ông cụ đã ốm yếu, nghe anh ta nói liền tức giận đến ho khan kịch liệt một trận, suýt nữa thì ngất luôn. Nói tóm lại là cháu chưa từ bỏ ý định với Vivi. Kaman uy hiếp anh ta, bắt anh ta không được tìm Vivi. Nếu nghe lời thì tất cả sẽ bình an vô sự. Nhưng mà anh ta không chịu hết hy vọng, cho dù phải hợp tác với Will Wilson và gia tộc Anderson thì cũng muốn đi dọn chướng ngại vật Kaman Wilson này. Chẳng lẽ mẹ muốn con nhìn thấy người con ngày đêm nhớ mong đi theo Phó Hàn Tranh như vậy? Cố Tư Đình lại hỏi. Anh ta và Cố Vân Triệt làm trao đổi, cô thực sự trở lại một lần nữa cũng đồng nghĩa với việc anh ta mất đi tất cả những gì mình trao đổi. Nhưng mà anh ta đổi cô về, cô lại ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, làm sao anh ta cam tâm cho được? Chẳng lẽ chắc bởi vì cụ ta mà để cơ nghiệp nhà họ Cố mất hết sao? Ông cụ Cố vỗ mạnh lên tay vịnh xe lăn, tức giận chất vấn. Ông ta mặc kệ đó là Cố Vi Vi hay Mộ Vi Vi, hiện tại đều đã không liên quan đến nhà họ Cố nữa. Nhưng mà cô Từ Định vẫn không hết hy vọng, giống như mà ám muốn cô trở lại nhà họ Cố một lần nữa, thậm chí hiện tại cũng không tiếc bắt tay với người ta để diệt trừ Kha Man vô sinh trở ngại anh ta. Không nói đến anh ta có thể thành công hay không, chỉ tin việc anh ta nhắm vào Kha Man vô sinh đã rất có khả năng để nhà họ Phó thừa dịp ra tay. Đến lúc đó nhà họ Cố sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế nào, anh ta không nghĩ tới sao? Mà mất tất cả điều này cũng chỉ vì một người phụ nữ căn bản không có khả năng trở lại bên cạnh anh ta. Cô Từ Định im lặng không nói. Đi tới bước này, đừng nói là lấy toàn bộ nhà họ Cố trao đổi, kể cả có trao đổi với ma quỷ, anh ta cũng không tiếc. Từ Định à, đã tới tình trạng này rồi, mặc kệ còn làm gì, vì cũng không thể trở lại. Bà Cố rắm ríu quyền nhủ, bà chưa từng đi chú ý chuyện của Vivi ở nước Tây, chỉ biết cô và Phó Hàn Tranh suýt nữa thì kết hôn. Mà lấy tính tình của cô, nếu không thật sự thích, cô không thể nào đã biết ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó, còn kết hôn với Phó Hàn Tranh. Vậy có nghĩa người đó thật sự là người cô thích, mặc kệ Từ Định có làm gì, cô cũng không thể rời khỏi Phó Hàn Tranh, trở về nhà họ Cố, nơi đã từng hại chết cô được. Con không tin có điều gì là không có khả năng, cô Từ Định kiên quyết mà nói. Đương nhiên anh ta biết nếu cứ khư cố chấp sẽ đánh cuộc cả vận mệnh của nhà họ Cố. Lý trí nói cho anh ta biết anh ta nên từ bỏ, anh ta nên để cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, nhưng mà lòng anh ta không chấp nhận được. Khi biết cô còn trên đời này, mỗi một đêm anh ta đều trằn trọc khó ngủ. Cô ở nơi anh ta giơ tay có thể chạm đến, mà anh ta không cách nào đến gần cô. Những ngày như vậy thật sự quá dài vò. Ông cụ Cố nghe xong vô cùng tức giận. Ngày mai ông sẽ mở cuộc họp ban giám đốc, hủy đi tất cả chức vụ của cháu ở tập đoàn Cố Thị. Cố Tư Đình hờ hững nhìn ông cụ Cố tuổi đã già, lại vô tình nói. Ông nội à, tập đoàn Cố Thị bây giờ không phải là nơi ông có thể thao túng. Anh ta đã tiếp nhận Cố Thị nhiều năm, tập đoàn nhiều thân tín của anh ta như vậy, muốn đuổi anh ta thì cho dù ông nội của anh ta cũng không thể. Cháu! Ông cụ Cố nhìn Cố Từ Đình tức giận đến mức sắp tắt thở. Bà Cố vội vàng đeo ống đỡ oxy cho ông ta, thất vọng đến cực điểm nhìn đứa con trai cố chấp đến đáng sợ của mình. Con có một lòng muốn con bé trở về, nhưng mà con nhìn xem con đi, con có chỗ nào để con bé thích nữa không? Cố Từ Đình kinh ngạc nhìn mẹ mình, trái tim đau đớn như bị dao cắt. Bà Cố đau lòng cắn chặt răng lại chất vấn. Con không từ bỏ được con bé, muốn con bé trở về. Dáng vẻ của con bây giờ là dáng vẻ con bé thích sao? Nếu không phải, con bé dựa vào cái gì phải trở về hả? Vì là một cô gái ấm áp như ánh mặt trời, mà Cố Từ Đình hung ác u ám như bây giờ, căn bản không phải bộ dáng mà cô thích. Đối mặt với lời chất vấn của bà Cố, Cố Từ Định im lặng không nói một hồi lâu. Vốn dĩ cô ấy thích con. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất cả đều thay đổi, con bé thay đổi, con cũng thay đổi. Con đã không còn là dáng vẻ con bé thích lúc trước nữa, mà con bé cũng không phải vì của trước kia. Bà Cố nhìn đứa con trai cố chấp với quá khứ, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Cả mọi người đều bước tiếp, chỉ có anh ta tự mình quay quanh quá khứ, một lòng muốn tất cả đều trở về dáng vẻ lúc ban đầu. Nhưng mà Vivi đã không còn là Vivi lúc đầu, mà trong tim của Vivi đã không còn chỗ cho anh ta. Cho dù mọi thứ không như ban đầu, nhà họ Phó cũng không phải nơi cô ấy nên ở lại. Bọn họ cũng sẽ không chấp nhận cô ấy, người từng có quan hệ với nhà họ Cố. Cô Từ Định lại nói, Phó Hàn Tranh và cô ly hôn, trưởng bối nhà họ Phó cũng không cho bọn họ ở bên nhau. Có lẽ trong thời gian ngắn, cô còn không muốn trở về, nhưng sẽ có một ngày cô nguyện ý trở về. Bà Cố nhìn ông cụ Cố, không muốn tiếp tục nhiều lời với Cố Từ Đình nữa. Trước kia con không phải như vậy, bây giờ con là một kẻ điên mất lý trí, không ai sẽ đi thích một kẻ điên đâu. Nói xong, bà ta đẩy ông cụ Cố rời đi. Cố Từ Đình nhìn theo hai người rời đi, vẫn đứng lặng tại chỗ thật lâu. Đúng vậy, anh ta điên rồi. Từ lúc mừng rỡ như điên khi biết cô còn tồn tại trên thế giới này, đến giây phút khi nhìn thấy cô chuẩn bị kết hôn với Phó Hàn Tranh kia, anh ta cũng đã điên rồi. Nhưng mà cũng chỉ có cô mới có thể chữa khỏi bệnh điên của anh ta. Anh ta nhìn quanh căn phòng cô từng ở, chợt tưởng như cô chưa bao giờ rời đi. Từ sau hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh, anh ta không có cơ hội gặp cô nữa, Thậm chí ngay cả tin tức của cô, anh ta chỉ có thể thông qua nhiều bên mới biết được chút ít. Bởi vì sau khi Kaman Wilson mang di thể của cô đi, ông không chỉ uy hiếp anh ta không được gặp cô, thậm chí cả người anh ta bố trí đi điều tra tin tức của cô cũng bị ông ta loại bỏ. Sau khi cô lộ mặt trong hai lần tuyên truyền phim Star Over xong, cô hoàn toàn mai danh ẩn tích. Mỗi ngày anh ta đều tìm kiếm trên báo chí giải trí của nước T, thậm chí báo quốc tế, nhưng đều không thấy tin tức của cô. Tất cả người anh ta bố trí đi điều tra của cô chưa kịp thu hoạch gì đã bị người của Khả Mạnh phát hiện. Anh ta không biết bây giờ cô đang ở nơi nào, không biết cô ở cùng ai, không biết cô đang làm gì. Loại cảm giác này sắp làm anh ta sụp đổ, cho nên anh ta phải loại bỏ chướng ngại Khả Mạnh Wilson này mới có thể gần cô một chút. Tuy rằng anh ta cũng biết rõ quyết định như vậy có nguy hiểm rất lớn, nhưng chỉ có như vậy anh ta mới có thể biết được tin tức của cô một lần nữa, một lần nữa nhìn thấy cô. Dù vậy, anh ta vẫn lo lắng việc bản thân phải đối phó với Khả Mạnh, vừa phải đề phòng Phó Hàn Tranh thừa dịp ra tay. Có khả năng cao nhất là Phó Hàn Tranh và Khả Mạnh Wilson sẽ hợp tác với nhau vì Vivi, mặc dù không phải ở bên ngoài nhưng sẽ âm thầm giúp đỡ lẫn nhau. Điều này sẽ làm kế hoạch của bọn họ càng thêm khó khăn. Đây là điều anh ta không muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng là điều anh ta không thể phòng bị. Chỉ chớp mắt đã đến Tết âm lịch của nước Tây. Phó Thăng Ảnh cứ hai ba ngày lại nhắc nhở Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch mang bạn gái trở về. Ngày Tết càng đến gần thì càng đứng ngồi không yên. Bà Phó thì lại không gấp gáp như ông. Dù sao bà cũng đã chuẩn bị tốt ở trong lòng, bọn họ sẽ không mang được ai trở về, cho nên bà ung dung chuẩn bị cơm tất niên với người giúp việc. Phó Thăng Ảnh và bà cụ Phó ngồi trong phòng khách uống trà, càng nghĩ càng không ngồi được, lại nói: "Không được, con phải gọi điện thoại cho hai đứa nó." Nói xong, Phó Thăng Ảnh buông tờ báo xuống, đứng dậy đi lấy điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. "Con ở đâu? Còn bao lâu nữa thì trở về?" "Con đang trên đường đón bạn gái," Phó Thời Dịch nói. "Thật sự dẫn người trở về?" Phó Thăng Ảnh bản tính bản nghi. Phó Thời Dịch lại hỏi: "Không phải cha muốn con mang bạn gái về sao?" "Được được được, con đi đón đi, trên đường cẩn thận một chút." Phó Thăng Ảnh vừa nghe thấy anh ta thật sự muốn đưa người trở về, trong lòng cảm thấy an ủi. Nói chuyện điện thoại với Phó Thời Dịch xong, ông lại quay sang gọi cho Phó Thời Khâm. "Thời Dịch, nó đi đón bạn gái nó, còn bao lâu nữa?" "Con không có bạn gái, cha bắt con đi đâu tìm?" Phó Thời Khâm lại hỏi. "Quên đi, anh ta vẫn nên ở lại công ty ăn mừng năm mới đi hơn." "Cha không quan tâm con tìm ở đâu, hôm nay phải mang một người trở về, nếu không cứ chờ đấy cho cha." Phó Thăng Ảnh lại uy hiếp. Phó Thời Khâm thở dài. "Vâng vâng, con về, con dẫn người về." Anh cả không ở trong nước, cuộc sống của anh ta và Phó Lão Tam càng thêm gian nan. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, tò mò gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. "Mẹ nó, em lấy đâu ra bạn gái thế hả?" "Đồng Đồng chính là bạn gái tương lai của em," Phó Thời Dịch đắc ý nói. Anh ta phải mất sức chín châu hai hổ mới mời được Đinh Đồng Đồng cùng anh ta về nhà ăn cơm tất niên. "Bảo là cùng nhau làm chó độc thân cơ mà, em lại lén đi tìm bạn gái, vậy mà lại bảo là anh em đồng lòng cơ chứ." Phó Thời Khâm tức giận, rõ ràng mấy ngày hôm trước nói rằng cùng nhau tay không trở về, xem bọn họ thế nào. Mấy hôm trước Đồng Đồng không đồng ý, hôm nay lại đồng ý, đương nhiên sẽ không giống nhau. Giọng điệu của Phó Thời Dịch tràn đầy khoe khoang. Anh ta nói: "Anh chính là chó độc thân, đừng có đổ lỗi cho em." "Cút đi." Phó Thời Khâm tức giận cướp điện thoại. Nếu hai người bọn họ không ai mang người trở về thì ít nhất có thể chịu đựng cùng nhau. Mẹ kiếp, là Phó Thời Dịch liền quay đầu lừa gạt Đinh Đông Đông đến, vậy chẳng phải anh ta sẽ một mình thừa nhận lửa giận sao? Nghĩ trước nghĩ sau, anh ta gọi một cuộc điện thoại: "Lát nữa sang nhà tôi ăn cơm." Đối phương nghe xong thì đồng ý ngay. "Được thôi, qua đây đi đón tôi đi." Phó Thời Khâm không tình nguyện trả lời, kết thúc công việc xuống tận đi lấy xe đón người. Một giờ sau, sắc trời tối dần, thủ đô luôn phồn hoa, hiếm khi xe ít người trên đường. Phó Thời Dịch chở Đinh Đồng Đồng về nhà cũ nhà họ Phó. Anh ta vừa mới đổ xe, cùng Đinh Đồng Đồng chuẩn bị tiến vào nhà, liền nghe thấy tiếng xe, quay đầu nhìn thấy là xe của Phó Thời Khâm. Chờ một chút, tôi muốn nhìn xem Phó Tiểu Nhị mang ai về. Phó Thời Khâm dừng xe sau xe anh ta, vừa xuống xe, liền thấy Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng. Đồ phản bội, đồ ghen tị. Phó Thời Dịch duỗi tay ra ôm bảo vai Đinh Đông Đông, nhìn thấy chiếc Phó Thời Khâm xuống xe thì vui sướng khi người khác gặp họa mà nói: anh đúng là dám về nhà một mình, xem lát nữa cha thu thập anh thế nào. Ai nói anh trở về một mình? Phó Thời Khâm nói xong gõ cửa kính xe. Còn không xuống đi. Phó Thời Dịch bình tĩnh nhìn cửa xe mở ra, thấy người từ trên xe đi xuống thì kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Phó Thời Khâm mang về không phải là bạn gái nào, mà là Hà Trì. Hà Trì nhìn lướt qua xe Phó Thời Dịch đang nhìn mình bằng vẻ mặt quái dị. Nhìn tôi làm gì? Đây là ngày đầu tiên biết tôi ạ. Cậu và Phó Tiểu Nhị không ao từ khi nào vậy? Phó Thời Dịch cười mờ ám nhìn hai người. Không ao cái đầu cậu, cậu mới không ao đấy. Hà Trì tức giận mà nói. Phó Thời Dịch khoanh tay cười nói. Hôm nay nhà bọn tôi bắt bọn tôi đưa bạn gái trở về. Vậy mà Phó Tiểu Nhị mang cậu trở về, còn nói hai người không phải như vậy sao? Tuy rằng anh ta biết điều này không có khả năng, chẳng qua tóm được cơ hội liền phải chọc hai người một chút. Mẹ nó, Phó Thời Khâm, cậu yêu thầm tôi khi nào thế? Hà Trì quay đầu hỏi Phó Thời Khâm. Cút đi, ông đây yêu thầm cái đầu cậu ấy, gọi cậu đến ăn cơm, cậu còn diễn trò như vậy ạ. Phó Thời Khâm không chịu nổi hai tên diễn trò này, tự mình đi vào nhà trước. Phó Thanh Anh và mọi người trong nhà chờ bọn họ trở về, vừa thấy Phó Thời Khâm một mình đi vào, lập tức đèn mặt lại. Người còn mang về đâu? Ở đằng sau đấy. Phó Thời Khâm lại nói. Lúc ấy ông gọi điện thoại, chỉ nói anh ta dẫn người trở về, lại chưa nói là mang nam hay nữ. Vừa dứt lời, Phó Thời Dịch liền đẩy Hà Trì vào nhà, rồi lại nói. Này, đây là bạn gái của Phó Tiểu Nhị mang về. Mấy người Phó Thắng Anh nhìn chằm chằm Hà Trì, ánh mắt muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị. Bác trai, bác gái, bà nội, cháu chỉ tới để ăn cơm thôi. Nếu như mọi người không chào đón, cháu trở về nhà mình. Hà Trì hậm hực nói. Cha mẹ anh ta mất sớm, trước kia cũng thường đến nhà họ Phó để ăn cơm ké. Năm mới đến nhà họ Phó ăn cơm cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên Phó Thời Khâm gọi anh ta đến ăn cơm, tự nhiên anh ta liền đi theo. Ai ngờ tên Phó Lão Nhị này đưa anh ta về là vì người nhà bắt đưa bạn gái trở về. Bỏ đi, đến cũng đã đến rồi. Bà Phó khôi phục tinh thần mà nói. Hà Trì không khách khí chút nào, nghe bà Phó nói thì dứt khoát ở lại. Phó Thời Dịch nhanh chóng giới thiệu người mình mang đến, lại nói. Nào, đây là Đông Đông mà con đã nói với mọi người. Đông Đông rất phối hợp mở miệng mà nói. Bà, bác trai, bác gái, cháu chào mọi người, cháu là Đinh Đông Đông. Phó Thắng Anh đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới một lượt, có thiện cảm gật đầu một cái. Cô gái này từ vẻ ngoài đến khí chất không kém, nếu như có thể tu thành chính quả thì cũng không tồi. Cô Đình đang làm gì vậy? Cháu là tay đua xe kiêm người mẫu. Đinh Đông Đông nói chi tiết. Nữ đua xe. Phó Thắng Anh kinh ngạc đánh giá cô gái cao gầy. Đua xe thường là đàn ông, ít có phụ nữ lái xe. Đúng ạ, nghe nói bác Phó sưu tầm không ít xe cổ, cháu cảm thấy hứng thú vô cùng. Đinh Đông Đông lại nói. Phó Thời Dịch cười gượng. Nếu không phải cái này, sợ rằng cô ấy cũng sẽ không theo anh ta đi đến đây. Lại sưu tầm một ít, nếu cháu có hứng thú, lát nữa có thể đi xem. Phó Thăng Ảnh rộng lượng mà nói. Thật sao ạ? Cháu cảm ơn bác. Đinh Đông Đông vui sướng mà đáp. Bởi vì Đinh Đông Đông đến, Phó Thăng Ảnh tạm thời quên tính sổ với Phó Thời Khâm, cho nên không khí trên bàn cơm tất niên coi như hòa hợp. Mấy người trò chuyện, Đinh Đông Đông vô tình hỏi một câu. Đúng rồi, tổng giám đốc Phó và Vi Vi không trở lại ăn cơm tất niên sao ạ? Lời này vừa nói ra, tất cả người trên bàn cơm đều trầm mặc. Phó Thăng Anh khụ một tiếng lại nói. Bọn nó ly hôn rồi, Hàn Tranh đi công tác ở Dubai, năm nay không trở về. Ly hôn? Đinh Đông Đông kinh ngạc nhìn bọn họ. Tuy rằng lúc ấy hôn lễ bị hủy bỏ, nhưng xem tình cảm của Mộ Vi Vi và Phó Hàn Tranh sâu đậm như vậy, không thể nào sẽ ly hôn được. Phó Thời Dịch vừa thấy sắc mặt của cha và bà nội không đúng thì lập tức dùng tay huých cánh tay Đinh Đông Đông, ra mắt nhái hiệu với cô ấy đừng nói nữa. Đinh Đông Đông vốn đang muốn hỏi tại sao ly hôn, vừa thấy biểu tình của Phó Thời Dịch, lập tức từ bỏ ý dò hỏi. Hai người kia vô cùng xứng đôi, nếu thật sự ly hôn thì quá đáng tiếc. Được rồi, đều nhanh dùng bữa đi, đừng để nguội. Bà Phó đánh vỡ không khí xấu hổ, thúc giục mọi người đang ăn cơm. Ăn cơm tất niên xong, Phó Thăng Anh rất nhiệt tình chuẩn bị đưa Đinh Đông Đông đi xem bộ xe hơi mình sưu tập, lại bị bà cụ Phó gọi lại. Còn là một ông già, dẫn người ta đi thì có gì mà tán gẫu. Phó Thăng Anh nghe xong hiểu ý bà cụ, lại cười nói: Thời Dịch nè, cha hơi mệt, con đưa cô Đinh đi xem đi. Phó Thời Dịch dùng một ánh mắt vô cùng cảm kích để nhìn cha già nhà mình dẫn Đinh Đồng Đồng đi xuống thần hầm để xem xe. Hai người bọn họ vừa đi, Phó Thăng Anh quay qua nhìn Phó Thời Khâm và Hà Trị đang ngồi chơi điện thoại. Rốt cuộc hai đứa làm sao? Hai bọn cháu. Hà Trị chớp chớp mắt, hai người bọn họ thì làm sao cơ chứ? Phó Thăng Anh quan sát hai người rồi nói: Hai đứa thật sự là loại quan hệ này. Loại quan hệ nào ạ? Phó Thời Khâm mơ mơ màng màng. Phó Thăng Anh nhìn chằm chằm hai người bọn họ rồi lại nói: Hai đứa không đi tìm bạn gái, cũng không yêu đương, lại thỉnh thoảng dính vào nhau, thật sự không phải loại quan hệ kia. Hà Trì kinh hãi, lập tức giơ tay nói: Bác Phó à, cháu chỉ đến đây để dùng cơm ké thôi, bác đừng nghĩ nhiều như vậy. Cháu và Phó Tiểu Nhị là trong sạch, cháu thích con gái, cậu ta cũng thích con gái, đừng nghĩ bọn cháu siêu vẹo như vậy. Anh ta chỉ đến ăn cơm, thế mà đã bị nghi thành anh ta và Phó Tiểu Nhị là gay sao? Anh ta là đàn ông thẳng tắp như vậy, làm sao có thể là gay được? Được rồi, ông đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Bà Phó đánh vỡ suy nghĩ vô cớ của Phó Thăng Anh, lại nói: Gọi điện thoại cho Hàng Tranh, hỏi nó ở bên kia thế nào. Nhưng mà gọi điện thoại qua, lần thứ nhất không ai nghe máy, lần thứ hai vang lên thật lâu mới được nhấc máy. Chuyện gì ạ? Giọng nói của Phó Hàng Tranh vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như mọi khi. Hôm nay là giao thừa, bên con thế nào? Bà Phó lại dò hỏi. Rất tốt, Phó Hàng Tranh đơn giản nói ra. Vốn dĩ anh đang giúp cô tắm rửa cho bọn nhỏ, bởi vì điện thoại nên không thể qua loa kết thúc, đành lên tầng nhận đường thoại này. Không phải nói đi một năm sau, vậy là nửa năm có thể trở về ạ? Bà Phó lại hỏi. Anh đột nhiên đi lâu như vậy, bọn họ có chút không quen. Không biết được ạ, Phó Hàng Tranh lại nói. Nếu dự định để bọn nhỏ lớn hơn một chút rồi trở lại, tất nhiên còn phải ở bên này một khoảng thời gian nữa. Bà Phó nghe vậy thì có chút mất mát thở dài. Còn có muốn nói chuyện với cha và bà nội vài câu không? Không cần đâu, mọi người giữ gìn sức khỏe là tốt rồi, Phó Hàng Tranh lại nói. Bà Phó mỉm môi rồi nói. Công tác có bận bịu đến mấy cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Vâng, Phó Hàng Tranh nói xong thì cúp điện thoại. Bà Phó gác máy thở dài, nói là nửa năm sau cũng không nhất định sẽ quay trở lại. Nói đến cùng vẫn vì chuyện ly hôn nên anh giận bọn họ, vì vậy mới tình nguyện ở lại nước ngoài. Nó định là về sau cũng không trở về cái nhà này nữa. Phó Thăng Anh trầm mặt mà hỏi. Ai bảo mọi người bắt anh còn ly hôn? Cho dù trở về từ Dubai, anh ấy còn có thể đi nơi khác, hoặc là sẽ không trở lại nữa. Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Dạo này hình như mấy người già bọn họ đã hối hận chuyện bắt anh cả ly hôn. Như vậy xác suất thành công của kế hoạch tái hôn của anh bọn họ sẽ càng ngày càng cao hơn. Phó Thăng Anh vốn bởi vì anh ta không mang bạn gái về mà dẫn Hà Trì trở về nên tâm tình không tốt, hiện tại lại bị anh ta chen miệng vào thì càng không nói được lời hại. Con cầm miệng lại cho cha. Con nói sai rồi sao? Không tin cha chờ xem, cho dù anh có trở về nhất định sẽ không ở lại bao lâu liền đi. Nước Tề là nơi đau lòng, không ở lại được. Phó Thời Khâm nói xong ra vẻ buồn bã thở dài. Hà Trì nghe đến sửng sốt, cũng tiếp lời Phó Thời Khâm. Còn không phải sao? Lúc trước anh ấy còn mở miệng bảo tôi kê thuốc trầm cảm đấy. Hài, thật sự là mẹ kiếp mà. Rõ ràng Phó Hàng Tranh đi Dubai có bà xã trong lòng, con trai con gái ở bên cạnh, trải qua cuộc sống ngọt ngào hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ lại phải ở chỗ này diễn, diễn đến biến anh thành kẻ cô độc thê lương thảm hại vô cùng. Thuốc trầm cảm. Bà Phó nghe thấy, sắc mặt cũng thay đổi. Đúng vậy, đều là vì hôn lễ bị người ta quấy rối thất bại, kết hôn lại phải đi ly hôn, anh ấy vô cùng buồn bực mà. Hà Trì lại thở dài. Sắc mặt Phó Thăng Anh và bà cụ Phó cũng không quá đẹp, bọn họ biết chuyện này là làm khó anh. Vốn cho rằng anh luôn lý trí bình tĩnh, qua một khoảng thời gian sẽ quên mọi chuyện, ai ngờ anh lại thành ra như vậy. Nếu không bắt hai người ly hôn, bọn họ nhìn cố Vi Vi vào cửa, trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng bắt bọn họ ly hôn, nhìn thấy anh thành cái dạng này, trong lòng bọn họ càng không thoải mái. Thật sự nghiêm trọng như vậy? Phó Thăng Anh hỏi Hà Trì. Phó Thời Khâm chớp chớp mắt ra hiệu với Hà Trì, ý bảo anh ta diễn cho tốt. Hà Trì lại thở dài, chậm rãi nói. Mọi người cũng biết, Trước kia anh ấy có bộ dáng gì? Tình cảm duy nhất chỉ gửi gắm trên một người, hiện tại không thể tách ra. Tình cảm trong lòng sẽ không có chỗ gửi gắm, có khuynh hướng bị bệnh trầm cảm là điều đương nhiên. Anh ở Dubai sống rất sung sướng, bọn họ lại ở bên này giúp anh lừa dối trưởng bối nhà họ Phó, thật sự rất quá đáng. Phó Thăng Anh nghe xong cảm thấy có lý, quả thật Hàn Tranh cực kỳ thích Cố Vi Vi kia. Bọn họ lại bắt anh ly hôn ngay lập tức, cũng cắt đứt quan hệ luôn, cho nên anh mới có thể khó chấp nhận được. Cũng khó trách anh không muốn ở trong nước lại chạy sang Dubai. Phó Thời Khầm nhìn sắc mặt có chút trầm trọng của cha già nhà mình, liền biết phòng tuyến tâm lý của bọn họ đã lỏng lẻo. Từ sau khi anh trai anh ta ly hôn, anh ta vẫn luôn kể khổ với người nhà cho anh. Đợi phòng tuyến tâm lý của cha già thả lỏng, anh trai bọn họ sẽ mang bọn nhỏ trở về, lại dùng kế một chút, chuyện thái hồn liền sẽ nước chảy thành sông. Bà Phó thở dài lại nói. Lại nói tiếp, sau khi công chiếu bộ điện ảnh kia, hình như cô Vì Vì cũng rất ít lộ diện. Nghe nói đi học tập ở nước ngoài, chuẩn bị cho bộ phim mới. Phó Thời Khầm mặt không đổi sắc mà nói. Ngoại trừ điểm kia ra, thật ra không có phương diện nào khác, hai đứa rất hợp nhau. Bà Phó lại cảm khái mà nói. Nói thật, cô nhóc này thật sự vô tội, ở nhà họ Cố chịu uất ức lớn như vậy, về tới nhà bọn họ lại chịu tủi thân lớn như thế. Cũng đã ly hôn, còn có cái gì để nói, còn muốn bọn nó tái hợp chắc. Phó Thăng Anh hầm hừ mà nói. Tái hôn cái gì? Bây giờ người theo đuổi chị ấy nhiều như vậy, đằng trước là hoàng tử Thụy Điển, đằng sau là cháu trai trưởng của nhà họ Tần, một đám tranh cướp muốn cưới về nhà, nào đến lượt tái hôn với anh bọn con. Phó Thời Khầm lại nói. Nếu cứ như vậy tái giá cũng không phải người si tình. Phó Thăng Anh lại hầm hừ mà nói. Phó Thời Khầm nhìn gia già nhà mình. Không cho người ta ở bên anh con, không cho người ta tái giá, chào quản cũng động thật đấy. Phó Thăng Anh chột dạ, không thể phản bác lời của Phó Thời Khâm, bình tĩnh mà xem xét. Ngoại trừ quan hệ của cô và nhà họ Cố, các phương diện khác cô đều là mợ phó được Hàn Tranh và bọn họ hài lòng lựa chọn. Chỉ là nhà họ Cố và nhà họ Phó không thể vượt qua điểm mấu chốt. Được rồi, năm mới nói đến cô ta để làm gì? Không đề cập thì không đề cập, Phó Thời Khâm lại nói. Dù sao anh trai bọn họ đến con cũng đã có, tương lai thấy cháu trai cháu gái có bản lĩnh, ông đừng cúi đầu cầu xin bọn họ tái hôn nữa. Bà Phó nhìn chồng mình, lại nhìn sang bà cụ Phó, sớm nhìn ra bọn họ đã hối hận với việc bắt Hàn Tranh ly hôn, chẳng qua ván đã đóng thuyền, đều mạnh miệng không muốn nhắc lại. Lúc này cũng đã ly hôn, lúc trước là bọn họ bắt hai người ly hôn, không có khả năng bây giờ lại cho bọn họ tái hôn ở bên nhau được. Thứ nhất, bọn họ không lấy lại được mặt mũi. Thứ hai, hiện tại hai người còn muốn ở bên nhau hay không cũng không biết được. Nhưng mà Đinh Đông Đông thật ra không tội. Chả thấy không tội thì có lợi ích gì? Ngay cả danh phận bạn trai Phó Lão Tam cũng chưa lấy được đâu. Phó Thời Khầm không chút khách khí bán đứng tình huống thực tế giữa Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông. Bạn trai cũng không phải. Phó Thăng Anh không tin. Phó Thời Khầm ngậm táo tiếp tục nói. Với đóng kịch bản và công tử bột của nó, lựa cô gái khác thì còn được, nhưng mà loại hàng này không dùng được với Đinh Đông Đông. Cũng không phải Đinh Đông Đông không thích Phó Thời Dịch, nhưng mà trước kia cô ấy bị vấp ngã ở chỗ của anh ta như vậy, làm sao có thể để Phó Thời Dịch dễ dàng xuống tay được. Phó Thời Dịch cũng không biết Đinh Đông Đông là người quen cũ. Anh ta biết nhưng sẽ không nói cho Phó Thời Dịch. Nhìn thấy Phó Lão Tam luôn thuận lợi trên tình trường bị người ta ngược rất sung sướng. Nhưng ít nhất người ta còn đưa người về nhà, sớm muộn gì cũng có hy vọng. Phó Thăng Anh nói xong, trừng mắt liếc nhìn Phó Thời Khầm chỉ biết ăn. Nhưng còn, ngoài trừ ăn, còn có thể làm gì? Phó Thời Khầm hậm hực cắn một miếng táo. Ngoài trừ ăn, anh ta có thể làm việc rất tốt có được không? Nếu không, anh trai anh ta đi Dubai, hiện tại tổng bộ tập đoàn Phó Thị đã sớm hỗn loạn thành nồi cháo rồi. Phó Thăng Anh mắng Phó Thời Khầm xong, lại nhìn về phía Hà Trì ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Hà Trì à, cháu cũng thế nữa, không có việc gì thì ở cùng nó làm gì? Mấy tên đàn ông dính vào nhau thì có gì để chơi? Không biết đi tìm con gái người ta để chơi à? Hà Trì ngơ ngác chớp mắt, cùng con gái chơi nào thoải mái bằng đi chơi như bọn họ cơ chứ. Phụ nữ làm gì cũng phải có người đi cùng, nói chuyện cũng không thể nói nặng lời. Bọn họ ở cùng nhau mất hứng thì chửi người, nếu không vui thì đánh một trận. Bác trại nói rất đúng, về sau cháu sẽ không đi chơi với hai người họ nữa. Phó Thời Khâm cạn lời liếc nhìn anh ta. Vậy cậu đến nhà tôi ăn không uống không để làm gì hả? Làm sao? Tôi không chơi với các cậu, cậu luyến tiếc à? Hà Trì đỡ kính, cười xấu xa hỏi. Không phải, cậu thật sự yêu thầm tôi đấy chứ. Phó Thời Khâm nghe xong, cầm hạt táo mình mới gặm xong, nhét vào miệng của Hà Trì. Đến đây, tôi cho cậu biết tôi luyến tiếc cậu bao nhiêu này. Phó Thăng Anh nhìn hai người sắp đánh nhau một trận, buồn bực vẫy vẫy tay. Muốn đánh thì ra ngoài đánh, đập phải đồ cổ của cha sưu tầm, cẩn thận cha đánh gãy chân của hai đứa. Hà Trì và Phó Thời Khâm nghe thấy đều dừng tay ngay. Nếu không có chuyện gì, con quay về công ty tăng ca đây. Cháu cũng phải trở về bệnh viện, nhỡ đâu có cấp cứu, bệnh viện thiếu người. Phó Thăng Anh cũng không giữ người lại, chỉ nói. Qua mấy ngày nữa, cha mẹ chuẩn bị đi Dubai một chuyến, các con tạm thời đừng trở lại. Đi Dubai? Phó Thời Khâm sợ tới mức giọng nói cũng run rẩy. Phó Thăng Anh bình tĩnh lật tờ báo mà nói. Anh còn một mình qua đó lâu như vậy, nó bận bịu không trở lại, dù sao cha mẹ cũng phải qua nhìn xem. Vốn dĩ ông không có ý nghĩ này trong đầu, hôm nay bị bọn họ nói đến, lòng càng thêm băn khoăn, cho nên muốn qua đó xem một chuyến. Anh như bây giờ cũng đều là do bọn họ ép anh mà ra. Bà Phó nghe xong cũng tỏ vẻ đồng ý. Năm mới cũng chỉ một mình nó ở bên kia, chúng ta nên qua đó nhìn xem. Con thấy vẫn là đừng đi thì hơn. Phó Thời Khâm cười gượng. Hình như kể khổ cho anh cả quá mức rồi, làm cho cha mẹ bọn họ lương tâm đột phá, muốn đi Dubai an ủi anh. Nhưng thực sự anh ta không ở Dubai một mình, mà là một nhà bốn người đấy. Nếu hai người mà chạy tới, tất cả mọi thứ bọn họ đau khổ giấu giếm có thể sẽ bị lộ tẩy hết. Sao lại không thể đi? Phó Thăng Anh không vui liếc nhìn anh ta một cái. Phó Thời Khâm chột dài sờ mũi. Cái này hình như anh con cũng không quá vui khi nhìn thấy hai người. Làm gì cần qua đó để tự mình tìm mất mặt cơ chứ. Nếu bọn họ chạy tới phát hiện chị dâu và bọn nhỏ, vậy thì kế hoạch sẽ hoàn toàn rối loạn. Nếu như anh ta tránh bọn họ, không cho bọn họ phát hiện chị dâu và bọn nhỏ, vậy ba người sống thế nào mà anh ấy cũng sẽ giấu kiểu gì được. Huống hồ từ trên xuống dưới căn nhà đều là đồ đạc của bọn họ, giấu được người, đồ đạc cũng không giấu được. Chuyện này không cần con nhọc lòng. Phó Thăng Anh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm và Hà Trì nhìn thoáng qua nhau, quyết đoán lựa chọn rời khỏi rồi lại nghĩ cách. Hai người ra cửa, lên xe Hà Trì liền nói. Lần này bọn họ thật sự đi Dubai, chuyện này có thể sẽ gay go đấy. Bọn họ hao hết tâm sức giấu giếm việc cố Vi Vi ở Dubai. Hơn nữa cái chuyện cô đã sinh con, hai người mà chạy đến thì sẽ không giấu được điều gì nữa. Hiện tại ngăn cản bọn họ, khẳng định cha tôi sẽ nghi ngờ. Phó Thời Khâm buồn rầu thở dài. Bọn họ mới nói đi thăm anh trai anh ta, vốn dĩ không nghi ngờ gì. Nếu anh ta đi ngăn cản bọn họ sẽ hoài nghi có vấn đề. Dù sao cha bà nội cũng không phải người dễ bị lừa gạt. Vậy làm sao bây giờ? Để bọn họ qua đó sao? Hà Trì lại hỏi. Thời gian gấp gáp như vậy, hoàn toàn không kịp thay đổi kế hoạch. Nhất định không để bọn họ qua đó. Phó Thời Khâm lại nói. Hà Trì nghiêng đầu nhìn anh ta, lại nói. Nếu không, cậu và Phó Lão Tạm sẽ ra chút chuyện ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ sẽ không đi nữa. Ngoài ý muốn? Phó Thời Khâm nhíu mày. Hà Trì sờ cằm có chút đăm chiêu. Ừ, tốt nhất cậu sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Như vậy, chuyện công ty cậu không thể toàn lực ứng phó, cha cậu sẽ phải hỗ trợ, rồi bọn họ sẽ không đi Dubai được. Phó Thời Khâm nghiến răng ken két. Tôi thấy cậu muốn tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có. Vì ngăn cản bọn họ đi Dubai phải trả giá thảm khốc như vậy, đối với anh ta có lợi ích gì? Đây là biện pháp hữu hiệu nhất trong lúc này. Hà Trì lại nói. Phó Thời Dịch gặp chuyện không may, nhiều lắm bọn họ sẽ đưa anh ta vào bệnh viện, rồi vợ sẽ vẫn đi. Nhưng mà Phó Thời Khâm gặp chuyện không may, không thể toàn tâm toàn ý xử lý chuyện ở công ty, bọn họ sẽ sốt ruột, một khi sốt ruột sẽ không vội vã đi Dubai. Cút đi. Phó Thời Khâm nói xong cầm điện thoại, quyết định mận báo cho anh trai nhà mình trước xem anh sẽ làm gì. Dù sao cuối cùng chuyện này liên quan đến anh trai của anh ta. Nhưng mà gọi điện thoại mấy lần, anh trai anh ta mới nghe máy. Có việc gì nói ngắn gọn. Phó Thời Khâm thở dài. Cha mẹ định đi Dubai thăm anh. Phó Hàn Trành ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây rồi lại nói. Tại sao? Vô duyên vô cớ hai người đang muốn sang đây để làm gì? Có lẽ là đám bọn họ không kín miệng, tiết lộ điều gì làm cho trưởng bối khả nghi. Anh à, em đảm bảo không phải chúng em lỡ miệng nói. Phó Thời Khâm nghe thấy giọng điệu lạnh như băng của anh trai nhà mình, thiếu chút nữa mà run rẩy. Lại cha mẹ đột nhiên lương tâm bộc phát, cảm thấy người một nhà đoàn viên ăn Tết ở bên này, một mình anh ở Dubai quá lạnh lẽo cô độc, cho nên chuẩn bị sang đấy để thăm anh. Anh ta không dám nói, bọn họ kể khổ cho anh quá mức mới khiến cha mẹ bọn họ có ý nghĩ như vậy. Phó Hàn Tranh trầm ngâm vài giây, lại bình tĩnh nói. Anh biết rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lúc này bọn họ qua đó phát hiện chị dâu và bọn nhỏ thì làm sao đây? Phó Thời Khâm vô cùng hoảng loạn. Rõ ràng nên luống cuống nhất chính là anh trai anh ta, nhưng chính anh ta còn lo lắng hơn cả anh trai nhà mình. Xem bọn họ định tới ngày nào rồi nói cho anh biết. Phó Hàn Tranh ông nói gà bà nói vịt. Phó Thời Khâm sửng sốt vài giây, thật cẩn thận mà hỏi. Anh muốn để bọn họ qua đó sao? Đừng làm chuyện dư thừa, đừng nói lời dư thừa. Phó Hàn Tranh lại cảnh cáo. Nếu hai người muốn qua đây, bọn họ mà quá mức phản đối thì chỉ làm hai người thêm khả nghi, nên bọn họ muốn tới thì cứ để bọn họ tới. Anh à, anh chuẩn bị ngã bài sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Anh trai anh ta không phản đối cha mẹ bọn họ qua đó, cho nên đây là chuẩn bị ngã bài chuyện chị dâu với hai đứa nhỏ cho người trong nhà trước sao? Nhưng chuyện này chỉ cần nghĩ đến đã thấy không an toàn. Bọn họ xác định ngày nào đi thì nói cho anh. Phó Hàn Tranh không muốn nhiều lời, giao phó xong lời mình muốn nói thì liền cúp điện thoại. Phó Thời Khâm ngơ ngẩn cầm điện thoại, lại lẩm bẩm nói. Vậy mà anh tôi không ngăn cản, đây rốt cuộc là ý gì cơ chứ? Ngã bài gấp gáp như vậy thì không thể nào đạt được hiệu quả như mong muốn. Rốt cuộc anh ấy muốn làm điều gì? Bỏ đi, đừng suy nghĩ. Lấy chỉ số thông minh của cậu, cậu cũng không thể nào hiểu nổi anh cậu đang suy nghĩ điều gì đâu. Hạ Trì đồng tình vỗ vỗ bả vai của anh ta. Nếu Phó Hàn Tranh không ngăn cản thì chính anh đã có tính toán riêng. Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa nghĩ mãi không ra, cốt cuộc anh trai nhà mình muốn làm gì. Lúc này rõ ràng còn chưa phải thời cơ tốt nhất để cho cha bọn họ biết sự tồn tại của chị dâu và bọn nhỏ. Nhưng mà anh ấy cũng không phản đối bọn họ qua đó, nhỡ đâu bị phát hiện thì giải quyết kiểu gì đây? Cậu có thể lái xe tử tế được không hả? Hạ Trì nắm chặt tay an toàn, nhìn chằm chằm đuôi chiếc xe bị bọn họ sắp tông phải ở đằng trước, lại mắng nhỏ. Anh cậu cũng không sốt ruột, cậu gấp gáp làm gì? Đúng nha, tôi gấp gáp để làm gì cơ chứ? Phó Thời Khâm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Anh trai anh ta không nóng nảy, anh ta có gì cần sốt ruột cơ chứ? Dù sao, nếu trong nhà phát hiện chị dâu và bọn nhỏ, đó cũng là anh trai anh ta gặp phiền toái, không liên quan gì đến anh ta. Người khác đều là tình tiết em gái có tình cảm với anh trai. Sao cậu và Phó Lão Tam cũng thế hả? Hạ Trì lại phỉ nhổ. Mỗi lần đều là Phó Hàn Tranh còn chưa sốt ruột chuyện của mình, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đã gấp đến độ dậm chân trên lửa. Phó Thời Khâm nghe xong lời này, trong lòng mất hứng, trực tiếp dừng xe ở ven đường. Đi xuống. Hạ Trì nắm chặt đai an toàn. Tôi không xuống. Hôm nay là ngày Tết không bắt được xe, nơi này cách bệnh viện của anh ta rất xa, anh ta không muốn đi bộ trở về. Không muốn xuống thì cầm miệng của cậu lại cho tôi. Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Cái gì tình tiết anh trai, bọn họ là tình anh em sâu đậm có được không? Tuy rằng Phó Trắng Anh và bà Phó muốn tới Dubai làm cho Phó Hàn Tranh có chút ngoài ý muốn, nhưng mà anh cũng không luống cuống tay chân, bình tĩnh ung dung cho người bố trí, bình tĩnh đi xuống tầng. Cô Vì Vì đang ở phòng khách bế Hủ Hủ mới tỉnh ngủ, nhìn anh xuống tầng thì bế con trai cho anh nhìn. Thấy không, cha con xuống rồi nè. Phó Hàn Tranh đến gần, cười khẽ rồi nói. Nó nhỏ như vậy, nghe không hiểu lời em đâu. Từ lúc có bọn nhỏ, dường như cô luôn có hành động bế đứa nhỏ, lầm bầm lầu bầu với nó gì đó. Bọn nhỏ còn nhỏ, căn bản không hiểu lời cô nói, cũng không đáp lại lời cô được, nhưng cô lại không biết mệt. Lớn thêm chút nữa, hai đứa sẽ hiểu mà. Cô Vì Vì lại cười nói. Trước khi bọn nhỏ sinh ra, cô từng nghĩ bọn nhỏ đến sẽ mang đến cho bọn họ hạnh phúc thật lớn. Nhưng mà khi hai đứa thật sự tới, niềm vui và hạnh phúc mang đến cho cô và anh thật sự khó có thể đánh giá. Cho dù chỉ lặng lặng nhìn dáng vẻ ngủ say của hai đứa trẻ, cô cũng cảm thấy rất mỹ mãn. Ban đầu lúc kiểm tra xong, hai đứa nằm trong bụng cô chỉ lớn bằng hạt đậu phộng. Sau từng ngày lớn lên trong bụng cô, đến khi sinh ra lại một ngày một lớn lên, loại kiêu ngạo và hạnh phúc này không thể nào thay thế được, kể cả khi cô quay được những bộ phim thành công. Phó Hàn Tranh cẩn thận bế bọn nhỏ, lại nhìn cô một cái. Thứ hai, em có thời gian ra ngoài không? Đi ra ngoài? Cô Vì Vì kinh ngạc. Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, làm sao mang ra ngoài được? Không phải em vẫn luôn muốn ra ngoài sao? Thứ hai, chúng ta ra ngoài mấy tiếng, nhà bọn nhỏ cho người trông trẻ chăm sóc. Phó Hàng Tranh lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Có chuyện gì sao? Chuyện gì không thể nói ở nhà, còn muốn để lại bọn nhỏ để đi ra ngoài. Chuyện quan trọng. Phó Hàng Tranh cười khẽ. Cô Vì Vì tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà cười. Bởi vì ngày đó là lễ tình nhân. Chắc chắn là lễ tình nhân rồi. Cho nên mợ phó bằng lòng nhận lời mời không? Phó Hàng Tranh lại cười hỏi. Từ khi bọn nhỏ sinh ra, tuy rằng đa số thời gian bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng đều xoay quanh hai đứa bé. Sau khi xuất viện trở về, cô chưa từng bước ra khỏi nhà một bước. Thứ hai vừa vặn đã đầy tháng, lại là lễ tình nhân. Anh hy vọng bọn họ có thể tạm thời bỏ xuống những người và chuyện khác, trải qua mấy giờ trong thế giới chỉ thuộc về hai người. Vô cùng vinh hạnh, anh phó. Cô Vì Vì cười mà gật đầu. Mặc dù sẽ có chút không bỏ được bọn nhỏ, nhưng cô lại chờ mong lần hẹn họ đã lâu không có này. Dù sao, sau khi có bọn nhỏ, gần như bọn họ không hề có một cuộc hẹn hò thật sự. Phó Hàng Tranh vốn đang lo lắng, bởi vì bọn nhỏ cô sẽ từ chối đi ra ngoài, không nghĩ tới cô lại sảng khoái đồng ý như vậy. Anh cho rằng em sẽ không đồng ý. Anh hẹn, em không có lý do gì để từ chối cả. Cô Vì Vì cười khẽ rồi nói. Bởi vì bọn nhỏ sinh ra, rất nhiều cổ cô qua loa với anh, chỉ là hẹn hò mấy giờ ngắn ngủi như vậy, cô mà từ chối như vậy sẽ tổn thương lòng anh. Anh nhìn cô Vì Vì im lặng cười khẽ. Cảm ơn mợ phó đã nhận lời. Về lời phó thời khâm nói trong điện thoại, chuyện phó thắng anh và bà phó muốn đến Dubai thăm anh không hề nhắc đến một chữ với cô Vì Vì. Bọn họ tới Dubai quả thật làm cho anh có chút ngoài ý muốn, nhưng anh không muốn tin tức này mang đến cho cô áp lực và phiền não. Lễ tình nhân vừa vặn là ngày sau khi bọn nhỏ đầy tháng. Từ bệnh viện về đến nhà, cô Vì Vì mấy chục ngày không ra cửa, rốt cuộc cũng có thể bước ra ngoài. Buổi chiều cô thừa dịp bọn nhỏ đang ngủ, liền quay về phòng giữ quần áo, tìm váy có thể dùng cho buổi hẹn hò buổi tối nay. Lật tới lật lui trong phòng giữ quần áo mới phát hiện, cô mang thai mới sang đây, mang thai sang không phải đồ của thai phụ, chính là quần áo tiền cho con bú, căn bản không có mấy món đồ trang trọng để mặc ra ngoài hẹn hò. Có hai chiếc váy bó người, nhưng bởi vì mang thai cơ thể béo lên vẫn chưa thể hoàn toàn trở về cân nặng như trước, cho nên căn bản không mặc được. Vì thế nhìn một lượt tủ quần áo, cô bắt đầu sầu não. Lâu như thế không ra ngoài, vậy mà cũng không có quần áo có thể mặc ra cửa. Vốn dĩ tâm trạng còn đang nhảy nhót cũng lập tức bị ảnh hưởng mà hạ xuống. Lúc cô đang sầu não vì trang phục hẹn hò tối nay, người giúp việc đi tới gõ cửa. Mời chủ, có người đến tìm cô. Tìm tôi? Cô Vì Vì kinh ngạc. Cô ở bên này không có người quen nào, mà người biết cô ở chỗ này lại càng ít, ai sẽ đến đây để tìm cô? Cô ra khỏi phòng ngủ, liền thấy mấy người Ả Rập ăn mặc chỉnh tề đứng đó. Một người kéo một chiếc vali lớn đứng trong phòng khách. Một phụ nữ giống như quản lý bước lên, dùng tiếng Anh để nói. Chị phó, anh phó mua một ít đồ chặn chúng tôi mang tới đây, nếu cô tiện để chúng tôi sửa sang lại cho tốt. Cô Vì Vì ngơ ngác gật đầu. Mọi người cứ tự nhiên, nếu là anh sắp xếp đương nhiên cô không có ý kiến. Xin hỏi phòng giữ quần áo của cô là phòng nào? Nữ quản lý lại dò hỏi. Cô Vì Vì nghe thấy tiếng bọn nhỏ khóc, liền nói với người giúp việc. Cô dẫn bọn họ qua đó đi. Nói xong cô đi vào phòng của người trông trẻ để xem bọn nhỏ. Cô và người trông trẻ thay tã cho bọn nhỏ, lại cho ăn mới bé Điềm Điềm chậm rãi mà không chịu ngủ, trở về phòng ngủ chính. Đi vào liền nhìn thấy phòng để quần áo chỉ toàn đồ cho phụ nữ có thai và quần áo cho con bú ở nhà đã hoàn toàn đổi mới. Trên giá treo đầy các kiểu váy và quần áo cao cấp kiểu dáng mới nhất, vừa nhìn là biết phong cách thiết kế của Merlin và Martin. Ngoài trừ quần áo mới, còn có trang sức phối hợp cùng. Sau khi mọi người sửa sang phòng giữ quần áo, chỉ chừa lại một chỗ nhỏ để treo quần áo ở nhà của cô. Tất cả sửa sang xong, quản lý đi tới đưa danh thiếp cho cô. Mẫu phó, nếu cô còn cần gì, cô có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Cô Vì Vì sững sờ nhận danh thiếp. Được, phó Hàng Tranh có thuộc độc tâm sao? Cô đang cảm thấy phiền não vì trang phục hẹn hò hôm nay. Anh đã cho người đưa tới nhiều như vậy. vừa rồi không tìm thấy đồ để mặc, hiện tại lại nhìn đến hoa mắt. Cô dỗ Điềm Điềm đi ngủ, thấy thời gian sắp đến, lúc Phó Hàn Tranh tan làm, liền nhanh chóng chọn một chiếc váy thoải mái, phối hợp với dài mũi nhọn đế thấp, trang điểm nhã nhặn một chút. Tất cả vừa chuẩn bị xong, vừa lúc xe của Phó Hàn Tranh cũng dừng lại ngoài cửa nhà. Cô nhận điện thoại, một tay xách chiếc túi xinh xắn trong phòng giữ quần áo, cất điện thoại vào đó rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy người đàn ông một thân âu phục nghiêm chỉnh sức trần, trên tay cầm hoa tươi, đứng ngoài cửa chờ cô đến. Khi nhìn thấy cô, trên khuôn mặt lạnh nhạt liền tràn đầy nụ cười dịu dàng. Anh giơ bó hoa hồng kiều diễm ướt át về phía cô. Mở phó, Lệ Tình Nhân vui vẻ. Cô Vì Vì mỉm cười nhận lấy bó hoa, ngửi bó hoa một chút rồi lại nói. Có cần phải trang trọng vậy không? Cô có cảm giác bọn họ đã là vợ chồng già, hẹn một bữa ăn cơm là được rồi, không cần làm giống như vừa mới yêu đương như thế. Cần thiết. Phó Hàn Tranh nói xong mở cửa xe cho cô. Cô Vì Vì ôm hoa ngồi xuống ghế lái phó. Con cũng đã có rồi, anh còn muốn làm thế này? Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô lại ngọt giống như được ăn mật. Còn không phải là lý do để qua quýt lạnh nhạt với em. Phó Hàn Tranh một bên lái xe, ở một bên ôn tồn mà nói. Đúng là bọn họ đã ở bên nhau một thời gian không ngắn, cũng đã kết hôn qua, còn cũng đã có. Nhưng mà không thể vì những thứ này mà bỏ đi sự biểu đạt tình yêu của anh đối với vợ. Cô Vì Vì cười ngọt ngào, thật ra không phải anh lơ là vắng vẻ cô, mà là sau khi sinh con xong, cô lơ là vắng vẻ người chồng là anh mới đúng. Mặc dù cô đã cố hết sức chú ý, nhưng mà bọn nhỏ quá nhỏ, khó tránh khỏi sẽ thiên vị hai đứa hơn một ít. Vốn là buổi chiều đang sầu não, chuyện đêm nay phải mặc quần áo gì để đi hẹn hò với anh, thì đã có người mang nhiều đồ tới như vậy. Anh có thiên lý nhãn hay thuộc độc tâm hả? Chẳng qua chỉ là trùng hợp. Phó Hàn Tranh lại cười nói. Lúc trước cô bởi vì mang thai, sinh bọn nhỏ được một tháng cũng không ra khỏi cửa, cho nên quần áo ở nhà của cô đều rộng thùng thình và thoải mái, cũng tiện chăm sóc bọn nhỏ. Nhưng mà bây giờ bọn nhỏ đã đầy tháng rồi, dần dần cô cũng cần đi ra ngoài, như vậy sẽ cần có quần áo để ra ngoài. Hôm trước anh cho người chuẩn bị, cũng chỉ nghĩ hôm nay cô sẽ khổ não về vấn đề này, nên thúc giục người mau chóng đưa qua. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, ánh mắt tràn đầy ý cười. Thật sự muốn tặng cho anh huy chương người chồng hoàn mỹ nhất. Chỉ có chân chính đặt một người vào trong lòng mới có thể lúc nào cũng chú ý đến nhu cầu của người đó. Rất nhiều lúc không cần cô mở miệng, anh cũng có thể chuẩn bị tốt tất cả những gì cô cần. Phó Hàn Tranh chính là người như vậy. Rất nhiều lúc có nhiều thứ cô chưa kịp nghĩ đến, anh cũng đã lo lắng chu toàn thay cho cô. Phó Hàn Tranh đổ xe xong, xuống xe vòng qua mở cửa xe cho cô. Nơi này gần nhà, đồ ăn cũng rất được. Anh đóng cửa xe dắt cô vào trong nhà hàng. Nhà hàng gần biển, bốn phía đều là cửa sổ sát đất thật to, có thể thu hết cảnh đẹp xung quanh vào đáy mắt. Cách chỗ bọn họ cũng chỉ có 10 phút lái xe, như vậy không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở trên đường. Hơn nữa, nếu cô không yên tâm bọn nhỏ, trở về nhà thì cũng tiện đường hơn. Cô Vì Vì theo anh vào nhà hàng. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ ngồi vào bàn, cô dùng một tay chống cằm nhìn người đàn ông đang nghiêm túc xem menu ở đối diện. Đã lâu không hẹn hò, vậy mà vẫn cảm giác vui vẻ và rung động giống như lần đầu tiên hẹn hò, thật sự là kỳ diệu. Phó Hàn Tranh xem thực đơn xong, nhìn về phía cô vợ nhỏ ở đối diện mình. Anh gọi món nha. Cô Vì Vì lại gật đầu. Được ạ. Phó Hàn Tranh gọi đồ ăn, gọi những món cho cô. Tất cả đều tránh khỏi những thức ăn không có lợi cho thời kỳ cho con bú. Gọi cơm xong, người phục vụ rời đi, phòng ăn nhỏ nhỏ chỉ còn hai người bọn họ. Anh duỗi tay nắm chặt tay cô Vì Vì đặt trên bàn. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến lần trước mình đến Dubai. Cô Vì Vì cười nói. Lần trước đến Dubai, bọn họ đi chơi rất nhiều nơi, cũng tới rất nhiều nơi để hẹn hò. Cũng chính là lúc đó đã có Hủ Hủ và Điềm Điềm. Chỉ chớp mắt một cái cũng đã qua một năm, Hủ Hủ và Điềm Điềm đều đã được sinh ra. Phó Hàn Tranh im lặng cười, lặng lẽ nắm chặt tay cô. Cho dù bọn nhỏ sinh ra được một tháng, có đôi khi anh vẫn sẽ khó có thể tin được bọn họ đã có hai đứa con. Ngày quan trọng như vậy, em muốn dùng để hồi tưởng ạ. Đương nhiên không phải, dùng để ngắm người trước mắt em chứ. Cô Vì Vì cười khẽ. Hai người tán gẫu, nhân viên phục vụ đã mang cơm tới. Xin hỏi hai vị uống rượu gì? Không cần, cho cô ấy nước trái cây là được. Phó Hàn Tranh ung dung mà nói, hiện tại cô đang cho con bú, không thể nào uống rượu được. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng nước trái cây lên cho cô Vi Vi, yên lặng đi ra ngoài, không hề quấy rầy đến hai người dùng cơm. Hôm nay bọn nhỏ thế nào rồi? Phó Hàn Tranh hỏi. Rất ngoan, nhưng mà không ngủ nhiều như lúc trước, lúc tỉnh cũng nhiều hơn một ít. Cô nhóc Điềm Điềm kia có chút hiếu động. Cô Vi Vi bất đắc dĩ mà nói. Mấy ngày nay mới phát hiện, hình như con gái nhỏ ngọt ngào của bọn họ có chút hoạt bát, lúc tỉnh nhiều hơn anh trai cô bé. Hiện tại buổi tối bắt đầu không chịu ngủ. Nhưng mà anh cô bé Hủ Hủ, cơ bản ngoài trừ đói bụng hoặc đỡ tả sẽ khóc vài tiếng, đa số thời điểm đều dễ chăm sóc. Cô nghĩ có thể nào cậu bé lớn nên trầm ổn trưởng thành hơn, tính cách giống cha cậu bé không? Giống em. Phó Hàn Tranh lại cười hỏi. Em hiếu động sao? Cô Vì Vì hỏi lại. Phó Hàn Tranh cười không nói, quay ra lại nói. Đúng rồi, mà tì nói muốn gặp em. Em xem có tiện không? Nếu là trước đây, anh sẽ thay cô từ chối yêu cầu này. Nhưng biết cô là cố Vi Vi, Martin là người quen cũ của cô, cho nên anh không trực tiếp từ chối. Hơn nữa, rõ ràng Martin đã biết chuyện bọn họ ly hôn ở nước Tây, nhưng vẫn chắc chắn rằng anh biết cô đang ở đâu nên tìm anh đề nghị chuyện gặp mặt. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút rồi lại nói, nếu anh ta tiện qua đây, em sẽ gặp. Sau khi hôn lễ ở lâu đài cổ bị hủy bỏ, lúc trở lại nước Tề, cô có nhận được điện thoại của Martin. Chẳng qua lúc ấy hai người đều bận rộn công tác, cho nên cũng không có thời gian nói chuyện. Được, anh sẽ cho người chuyển lời. Phó Hàn Tranh gật đầu lại nhìn cô nói, đúng lúc em có thể mời anh ta thiết kế một bộ đồ gia đình. Anh có đề cập qua chuyện thiết kế đồ gia đình với nhà thiết kế Merlin của Muse, nhưng Merlin rõ ràng bày tỏ mình không thiết kế được. Anh ta luôn thiết kế đồ cao cấp, bắt anh ta thiết kế đồ gia đình thời trang trẻ em, anh ta không hề suy nghĩ liền từ chối. Cô Vì Vì vui vẻ đồng ý. Cô cũng khẩn cấp muốn nhìn thấy hình ảnh hai cục cưng lớn hơn một chút cùng bọn họ mặc đồ gia đình. Hai người nhàn nhã ăn bữa tối lãng mạn, lại cùng nhau tản bộ ở bờ biển gần nhà hàng. Chuẩn bị lên xe trở về, Phó Hàn Tranh đã xách chiếc túi giấy ở đằng sau đưa cho cô. Quà lễ tình nhân, mở phó. Cô Vì Vì tiếp nhận. Không phải là kim cương trang sức gì đó chứ? Cô vừa nói vừa mở ra. Lần này thật sự không phải kim cương châu báu, mà là sô-cô-la thủ công. Anh làm? Phó Hàn Tranh gật đầu. Lần đầu tiên làm. Cô Vì Vì gói sô-cô-la lại, lại nói, anh tặng quà lại tặng quà, nhưng mà em không chuẩn bị quà gì cho anh cả. Phó Hàn Tranh vươn tay khẽ vuốt về khuôn mặt cô, lại cười khẽ. Mở phó à, em có thể tặng anh một nụ hôn không? Cô Vì Vì bật cười, ngửa đầu hôn lên đôi môi đang mỉm cười của người đàn ông, dùng hết tất cả dịu dàng và thâm tình. Phó Hàn Tranh một tay ôm eo cô, truyền chú thưởng thức nụ hôn ngọt ngào lâu ngày mới có. Có lẽ lâu rồi chưa có nụ hôn thân mật như vậy, hai người luyến tuyết kết thúc nụ hôn, truyền chú trầm mê đôi môi của đối phương. Cô Vì Vì dần dần bị hôn đến chân mềm nhũn, nếu không có Phó Hàn Tranh ôm eo, suýt nữa thì đứng cũng không vững. Trước khi lý trí mình sắp sụp đổ, Phó Hàn Tranh kết thúc nụ hôn kéo dài này, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Không cần sớm nữa, trở về đi. Cô Vì Vì ngơ ngác gật đầu, ngồi lên xe vỗ vỗ hai má nóng lên của mình. Chỉ là một nụ hôn thôi, thiếu chút nữa liền không khống chế được. Phó Hàn Tranh ở ngoài xe hít sâu một hơi, mới mở cửa xe ngồi lên, chuẩn bị lái xe trở về nhà. Ở ghế sau còn có quà đầy tháng cho bọn trẻ nữa. Cô Vì Vì nghe xong thì rướn người ra phía sau, cầm lấy túi giấy đựng đồ, mở ra nhìn thấy hai chiếc vòng tay bằng vàng rất xinh xắn, còn có cả quả chuông nhỏ. Anh nhờ đại sư Viên Minh khai quang, nói là bảo vệ bọn nhỏ được bình an. Phó Hàn Tranh nói, anh vốn dĩ không tin những thứ này, nhưng bởi vì cô đến, cộng thêm người làm cha mẹ thực sự hy vọng bọn nhỏ có thể bình an lớn lên, cho nên anh mới cho người làm hai cái vòng như vậy, cũng tìm đại sư nổi tiếng trong nước khai quang, mới cho người gửi tới từ trong nước sang đây. Cô Vì Vì cầm một chiếc vòng, lắc lắc quả chuông nhỏ trên đó. Thật đáng yêu. Khi hai người về đến nhà, người trông trẻ đã tắm cho bọn nhỏ ăn sữa bột, Hủ Hủ cũng đang ngồi ngủ. Nhưng mà cô nhóc Điềm Điềm lại mở to mắt không chịu đi ngủ. Cô Vì Vì cầm chiếc vòng tay nhỏ, lắc lắc trước mặt con gái. Điềm Điềm à, đây là quà cha tặng cho các con đấy, chúc các con được một tháng tuổi. Cô nhóc nghe được âm thanh thì chớp chớp mắt, vô thức toét miệng cười. Nhưng mà các con còn nhỏ quá, chờ lớn thêm chút nữa mẹ sẽ cho hai đứa đeo. Cô Vì Vì tự mình độc thoại xong liền cất chiếc vòng đi. Trẻ con mới đầy tháng quá nhỏ, dù sao đồ này cũng hơi nặng, đeo lên tay hai đứa cũng có chút quá sức. Phó Hàn Trành thay một quần áo ở nhà, anh đi qua thấy con gái nhỏ còn chưa ngủ. Lại không chịu đi ngủ. Dạo này cứ giống như con cú nhỏ ấy, buổi tối không chịu ngủ tử tế. Cô Vì Vì bất đắc dĩ bế cô bé qua, lại nói với anh. Chúng ta có thể mang con bé ngủ cùng không? Phó Hàn Trành nhìn cô, lại nhìn con gái nhỏ trong lòng cô. Để anh bế một lúc, em đi tắm rửa thay quần áo đi. Cô Vì Vì nhìn chiếc váy trên người mình, nhớ tới lúc ra cửa có trang điểm, vì thế liền giao Điềm Điềm cho anh. Sau đó cô đi tẩy trang, tắm rửa thay quần áo. Nhưng mà chờ cô đi ra, Phó Hàn Trành đã dỗ con gái ngủ, đặt lên giường rồi. Cô Vì Vì khó tin mà nói. Con bé ngủ thế nào vậy? Anh bế một lúc thì ngủ, Phó Hàn Trành nói. Cô Vì Vì nhìn cô con gái đã ngủ say. Quả nhiên, con gái đều là tình nhân kiếp trước của cha mà, bảo tai anh thì liền nghe lời. Đêm qua, cô và người trông trẻ dỗ như vậy, cô bé cũng không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Phó Hàn Trành đi tới, duỗi tay kéo cô vào lòng mình, lại cười hôn lên má cô mà nói. Tình nhân kiếp trước của anh cũng chỉ có em, cho nên đời này mới khiến anh cảm thấy yêu em không đủ như vậy. Cô Vì Vì bật cười, chẳng qua cô nói có một câu, ham muốn sống sót của anh lại mãnh liệt như vậy sao? Anh Phó à, kỹ năng nói lời âu yếm của anh càng ngày càng cao siêu đấy. Cảm ơn đã khích lệ, mở Phó. Phó Hàn Trành bật cười trả lời cô. Cô Vì Vì lặng lặng nằm trong ngực anh, nhìn con gái đang ngủ say bên cạnh. Bỗng nhiên cô nói ra một câu. Phó Hàn Trành à, em yêu anh, rất rất rất yêu anh luôn. Ừ. Phó Hàn Trành hôn lên trán cô. Em thật sự rất yêu anh đấy. Cô Vì Vì lại nhấn mạnh một lần nữa. Anh biết. Phó Hàn Trành lại cười khẽ. Em thật sự rất yêu anh luôn. Cô Vì Vì còn nói thêm một lần. Phó Hàn Trành hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói. Em nghĩ bây giờ anh không thể làm gì em được, có đúng không? Nếu không phải cố kỵ việc sinh con, trong vòng nửa năm không được làm gì, anh đã khiến cô không xuống giường được rồi. Từ lúc hẹn hò trở về, anh vẫn nhịn mãi, lúc này cô còn trêu anh như vậy. Cô Vì Vì cười khẽ. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh đã xuất hiện, biến tất cả ước mơ của em trở thành sự thật. Sau một lần chết đi kia, cô cho rằng hạnh phúc đã sớm trở thành hy vọng hão huyền, không thể nào chạm tới, nhưng tất cả lại lặng lẽ đi đến bên người cô. May mà cô không bỏ lỡ tất cả những điều này. Phó Hàn Trành vươn tay kéo vuốt mái tóc mềm mại của cô. Vì Vì à, là em đã đến mới cho anh một cuộc sống mình chưa từng nghĩ tới. Trước kia ai đề cập tới hai chữ tình yêu với anh sẽ cười nhạt, cho rằng đây là thứ hư vô mờ mịt. Nhưng mà rốt cuộc có một ngày anh gặp được cô, gặp được tình yêu của chính đời mình. Em như cầu vồng sau mưa, gặp gỡ mới biết có. Nếu không phải là cô, cuộc sống của anh sẽ không giống như hiện tại. Cô Vì Vì tựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói. Cuộc sống như vậy anh hạnh phúc không? Giữa cô và Phó Hàn Trành, cô cảm thấy tình cảm không ngang bằng. Phó Hàn Trành ban cho cô hy vọng, ấm áp, tất cả những điều tốt đẹp, nhưng mà cô mang đến cho anh không phải những thứ tốt đẹp kia. Tuy rằng cô rất cố gắng đuổi kịp phần không ngang bằng này, muốn yêu anh thật nhiều giống như anh yêu cô, nhưng cơ hội để cô trả giá đều quá ít ỏi. Trước đó, anh chưa từng có hạnh phúc. Phó Hàn Trành nói lời từ đáy lòng. Sau khi ở bên cạnh cô, bỗng nhiên anh cảm thấy trước khi cô xuất hiện trong cuộc đời mình, anh đều sống uổng phí. Cô Vì Vì phiền não thở dài. Không công bằng. Cái gì không công bằng? Phó Hàn Trành buồn cười hỏi. Anh có thể đưa cho em rất nhiều thứ, lại chăm sóc em rất nhiều, nhưng mà em chẳng bỏ ra gì cả. Cho anh tiền, anh không thiếu. Cô cũng không nhiều tiền bằng anh. Chăm sóc anh, anh luôn luôn xử lý mọi chuyện của mình hoàn mỹ, không sức mẻ gì, căn bản không có chỗ nào cần cô hỗ trợ. Em không cần bỏ ra bất cứ thứ gì cả, Phó Hàn Trành lại nói. Sự tồn tại của cô cũng là sưởi ấm cả thế giới của anh. Vậy em chiếm tiện nghi lớn rồi, cô Vì Vì lại nói thầm. Em có thể vĩnh viễn chiếm được tiện nghi, Phó Hàn Trành hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nghịch tóc cô rồi nói. Ngày mai anh phải đi công tác vài ngày. Đi công tác? Cô Vì Vì ngồi thẳng dậy, nhìn anh mà hỏi. anh phải đi mấy ngày? 3-5 ngày gì đó, không xác định. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì rầu rĩ thở dài. Nhất định phải là anh đi sao? Khi mang thai đến Dubai, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô và hai đứa bé. Đột nhiên muốn đi 3-5 ngày. Không hiểu sao cô cảm thấy mình không quen. Ừ, không thể không đi. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì mím môi thở dài. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng cô biết nhất định là công việc. Anh không thể không đi, cho nên mới phải đích thân đi như vậy. Nếu không, anh sẽ không nỡ để cô và các con lại, rồi sau đó lại đi công tác. 2 ngày sau, sáng sớm, Phó Hàn Tranh kéo theo hành lý rời đi. Nhưng mà anh cũng không nói cho cô Vi Vi là anh không đi công tác, mà là Phó Thắng Anh và bà Phó cùng nhau đến Dubai. Anh không định để bọn họ nhìn thấy cô và bọn nhỏ, cho nên tìm một chỗ ở khác, chế tạo một chút dấu vết giả mình sống bên kia. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.